Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 70. Tự nhiên Lăng Tiên. Cửu Tiên Đồ bên trong. Lăng Tiên tóc dài múa tung, hắc y phần phật, thân hình gầy gò phóng ra vô lượng thần quang, giống như một vòng bất diệt kiêu dương, chiếu phá sơn hà, chói lọi bát hoang. Hai tay hắn nắm chặt thành nắm đấm, cảm thụ trong cơ thể dâng trào sức mạnh mãnh liệt, khóe miệng vung lên nụ cười nhạt. Từ một không cách nào tu luyện rác rưởi cho tới bây giờ đã đạt đến luyện khí kỳ viên mãn cảnh thiên tài, hắn chỉ dùng một năm linh thời gian một tháng. Như vậy thần tốc có thể nói một hạng khó mà tin nổi tráng cử. Đại đa số tu sĩ từ luyện khí một tầng đến luyện khí 9 tầng ít nhất cũng phải tiêu hao thời gian 10 năm, bởi vì này cảnh chính là tu hành trên đường cơ sở, là trọng yếu nhất. Vì lẽ đó rất nhiều chí hướng rộng lớn tu sĩ đều sẽ không dùng đan dược, mà là một bước một vết chân, dựa vào bản thân nỗ lực đi tu luyện. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng chỉ dùng thời gian hơn một năm, đồng thời còn đột phá đến luyện khí kỳ chân chính viên mãn cảnh, đây là một cái cỡ nào chuyện khó mà tin nổi. Phải biết, luyện khí 10 tầng đột phá độ khó cùng thời gian hao phí, có thể so với 9 vị trí đầu tầng tính gộp lại còn nhiều hơn. Kể từ hôm nay, ta Lăng Tiên, rốt cuộc không cần lại ẩn giấu, chí ít ở này thanh thành, ở luyện khí kỳ bên trong, không người là ta đối thủ. Lăng Tiên nhìn xanh thắm bầu trời, thâm thúy trong tròng mắt nhảy lên dã tâm hỏa diễm. Cho tới nay, hắn đều ở hết sức ẩn giấu đi chính mình thực lực chân chính, tỉ như chí cường thiên nhãn chu thiên hạ. Vào lúc ấy, Lăng Tiên thực lực còn quá yếu, không có lực tự bảo vệ, nếu là bộc lộ ra hắn người mang thiên nhãn, như vậy nhất định sẽ ở thanh thành gây nên một phen chấn động, đến thời điểm chỉ sợ sẽ có cường giả không nhịn được ra tay, đến cướp đoạt con mắt của hắn. Hiện nay, hắn đã đạt đến vô địch cảnh, sức chiến đấu ép thẳng tới trúc cơ kỳ, ở thanh thành này mảnh đất nhỏ trên, có thể nói vô địch, tự nhiên cũng liền không cần giấu giốt. Một ngày nào đó, ta muốn ngự trị ở trên 9 tầng trời, chói lọi thập phương. Gió nhẹ lướt qua thổi loạn Lăng Tiên trên trán sợi tóc, khóe miệng hắn hơi vỉnh lên, mắt sáng như sao, một bộ đồ đen theo gió đung đưa, khí khái anh hùng hừng hực, khí độ bất phàm. Có chí hướng là tốt, có điều ngự trị ở trên 9 tầng trời, không phải là như vậy dễ dàng làm được. Bình loạn đại đế lành lạnh âm thanh trầm rãi truyền đến, sau đó, Lăng Tiên liền nhìn thấy nàng khuyên thế bóng người cấp tốc tiếp cận. Nàng da như mỡ đông, mi mục như hỏa, một bộ áo trắng như tuyết, một thân ý lạnh như tuyết. Lăng Tiên nhìn cái kia nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, trong đầu không cảm thấy né qua bảy chữ. Tức mặt như tuyết, đúng như tuyết. Thiên tư của ngươi xác thực rất mạnh, mạnh đến ngay cả ta cũng cảm thấy kinh diễm. Tức mặt như tuyết trong con ngươi xinh đẹp vẫn cứ lưu lại một tia khiếp sợ. Có thể thấy được Lăng Tiên thiên tư, để vị này vô thượng đại đế đều chấn động theo. Đại đế quá khen, ta chỉ là một người may mắn thôi, nếu là lúc trước không có gặp gỡ sư tôn, e sợ đời ta đều không có cơ hội mở ra tu hành đường. Lăng Tiên chắp tay thi lễ, khiêm tốn nói. Không cần khiêm tốn, vận may cũng là tu hành một phần. Tức mặt như tuyết nhẹ lay động vầng trán, nói. Thế nhưng đường tu tiên không phải là bằng vào thiên tư liền có thể đăng đỉnh, ngươi cũng biết, khi ta bước lên con đường tu hành thì, ta người dẫn đường đối với ta nói cái gì? Không biết. Lăng Tiên như nói thật nói. Nàng nói ta cả một đời cũng khó có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ. Bình loạn đại đế mắt lộ ra hồi ức vẻ, nhàn nhạt một lời, nhưng là kinh động thiên hạ. Cái gì? Lăng Tiên một tiếng thét kinh hãi. Lòng tràn đầy không dám tin tưởng, đường đường bình loạn đại đế, vô địch với một thời đại cái thế cường giả, lại ở tu hành vừa bắt đầu, bị phán định vì là cả đời không cách nào đạt đến trúc cơ kỳ. Ngươi không có nghe lầm, xác thực là như vậy. Tức mặt như tuyết thần sắc bình tĩnh, nói. Ta tư chất không được, thậm chí có thể nói là rất kém cỏi, nếu là dựa theo lẽ thường suy đoán, xác thực là một đời đều không thể đột phá đến trúc cơ kỳ. Cái kia sau đó? Lăng Tiên nghi hoặc hỏi. Sau đó ta rất không cam tâm, giấc mộng của ta giống như ngươi, cũng là ngự trị ở trên 9 tầng trời, khinh thường bát hoang, vì lẽ đó ta nỗ lực tu luyện, liều mạng tu luyện, nhưng là khi ta đạt đến luyện khí 9 tầng thì, lại phát hiện mặc cho ta cố gắng như thế nào, cũng bước có điều cái kia bình cảnh. Tức mặc như tuyết ngữ khí bình thản, nhưng là Lăng Tiên có thể nghe ra trong đó có một tia gợn sóng. Mãi đến tận có một ngày, ta ở do vận may run rủi được một quyển pháp quyết, nó thay đổi ta này một đời. Bình loạn nữ đế than khẽ, nói. Này bản pháp quyết rất thần kỳ, mặc dù không cách nào thay đổi ta tư chất, thế nhưng nó có thể để cho ta leo lên đỉnh phong, mà đánh đổi chính là để ta nhân cách phân liệt, mỗi ngày đều muốn chịu đựng vô tận thống khổ, tan nát cõi lòng, ruột gan đứt từng khúc. Những này đều không thể đạo tận loại kia đáng sợ đau đớn. Nhưng là ta vì giấc mộng kia nghĩ tiếp tục kiên trì cũng liền có ngươi biết cái kia bình loạn đại đế. Tức mặc như tuyết cảm khái thở dài, nói. Nói cho ngươi những này chỉ là muốn để ngươi rõ ràng một chuyện tu hành đường tới thiên tư cố nhiên trọng yếu. Thế nhưng kiên trì nhưng trọng yếu hơn chỉ có vĩnh viễn duy trì một viên kiên quyết không rời tâm, không sợ mưa gió. Không sợ thất bại, mới có thể tìm được đại đạo, vấn đỉnh đỉnh phong. Này không phải một dốc lòng cố sự, mà là một tàn khốc cố sự. Lăng Tiên cười nhạt cân nhắc nói. Chân chính thay đổi ngươi vận mệnh chính là cái kia bản pháp quyết. Nếu là ngươi không có được nó, như vậy ngươi tâm lại làm sao kiên quyết không rời, cũng không thể thành tựu cái thế cường giả trói lọi dòng dã một thời đại. Chuyện này. Tức mặt như tuyết hơi run run, dù là lấy nàng không hề lay động tính tình cũng bị Lăng Tiên lần này bẻ cong sự thực, rồi lại đầy đủ chân thực làm có chút không nói gì. Nàng là bởi vì cảm thấy Lăng Tiên thiên tư mạnh mẽ quá đáng, không muốn hắn sinh ra kiêu ngạo tự mãn trong lòng, cho nên mới hiện thân nói với hắn như thế mấy câu nói, mục đích là vì nhắc nhở Lăng Tiên tu hành đường tới thiên tư cố nhiên trọng yếu. Thế nhưng tâm tính nhưng càng trọng yếu hơn. Cũng không định đến, nhưng ngược lại bị Lăng Tiên mấy câu nói làm cho á khẩu không trả lời được. Mà nàng tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy tựa hồ có mấy phần đạo lý, không, hoặc là gọi càng thêm hiện thực mới thích hợp. Coi như là nàng rất kiên cường có thể vượt qua cái kia bản pháp quyết mang đến đau khổ, có thể nếu là không có cái kia bộ thần kỳ pháp quyết bằng vào nàng đối với giấc mơ chấp nhất. Lại há có thể dẫn nàng một ngựa tuyệt trần bay lượn cửu thiên. Đại đế thứ lỗi coi như ta chưa từng nói qua. Lăng Tiên nhẹ nhàng nở nụ cười, ảo cảnh thời gian trăm năm, từ lâu để hắn thành thục rất nhiều, rõ ràng rất nhiều chân thực hơn nữa tàn khốc đạo lý. Quên đi, vẫn là khi ta không nói đi. Tức mặt như tuyết nhẹ lay động vầng trán, nói. Ta cũng chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Không muốn bởi vì thiên tư của ngươi rất cao, lợi dụng vì là có thể dễ dàng bước lên đỉnh phong, không phải vậy ngày sau có ngươi thiệt thòi lớn thời điểm. Đạo lý này, Lăng Tiên tự nhiên hiểu được. Lăng Tiên trong tròng mắt né qua một tia hồi ức, nói. Kỳ thực ta mới bắt đầu không gọi Lăng Tiên ở ta 3 tuổi thời điểm. Biết rồi thế giới này có một con đường, tên là tu hành, có một loại theo đuổi. Tên là sống mãi, cũng biết có một loại vô địch người, tên là chân tiên, vì lẽ đó, ta đem tên của chính mình đổi thành tiên, cũng chính là Lăng Tiên. Ồ! Tức mặt như tuyết đến rồi hứng thú, nói. Lăng Tiên, ngự trị ở tiên bên trên sao? Không sai. Lăng Tiên khóe miệng nhẹ nhàng vung lên, nói. Ta tên Lăng Tiên, tự nhiên Lăng Tiên. Nhàn nhạt một lời. Không có tùy tiện, cũng không có cao ngạo, vẻn vẹn là một vệt bình thản, nhưng là tràn ngập một loại tình thế bắt buộc tự tin. Chí hướng không sai, chỉ mong có thể xem đến ngày đó. Tức mặt như tuyết mặt không hề cảm xúc, sau đó hóa thành một vệt sáng, bồng bềnh đi xa. Ta cũng nên rời đi nơi này, không biết một năm qua đi, Lăng gia phát sinh cái gì thay đổi không có. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu. Sau đó hơi suy nghĩ, rời đi cửu tiên đồ. Vừa nhìn bình nguyên vô tận trên, một đạo hắc y bóng người nhanh chóng lao nhanh, nhanh chóng tốc độ như gió như điện, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Chính là Lăng Tiên. Hắn từ cửu tiên đồ sau khi ra ngoài, liền hướng về bí cảnh phương hướng lối ra gấp rút chạy tới. Theo lý thuyết, Lăng Tiên ở bí cảnh bên trong chờ tháng ngày đã vượt qua một năm, một khi rời đi cửu tiên đồ che chở, như vậy nhất định sẽ nghênh đón bí cảnh quy tắc tập kích. Nhưng là, sau lưng của hắn đứng bình loạn đại đế vị này vô thượng cường giả, bí cảnh chi linh ước gì hắn mau chóng rời đi, lại sao gây sự với hắn. Bởi vậy, Lăng Tiên dọc theo con đường này đúng là khá là thuận lợi, không chỉ có không có chịu đến bí cảnh quy tắc ràng buộc, hơn nữa liền yêu thú cũng không có thấy quá một đầu. Điều này làm cho hắn phi thường nghi hoặc, toàn bộ bí cảnh yêu thú đến hàng mấy chục ngàn, mỗi một chỗ đều sinh tồn các loại yêu thú, nhưng là cùng nhau đi tới, hắn liền nửa cái yêu thú cái bóng đều không nhìn thấy, tự nhiên để hắn sinh nghi. Có điều sau một khắc, hắn liền không nghi hoặc. Bởi vì ở bí cảnh lối ra nơi đó, tụ tập lên tới hàng ngàn, hàng vạn yêu thú tối om om một mảnh, một luồng trùng thiên hung sát khí tràn ngập ở bên trong vùng không gian này. Đầu lĩnh chính là tứ tôn bát phẩm đại yêu. Một con toàn thân đỏ chót xích vũ hạc, một con cả người màu vàng kim nguyệt lang, một cái hắc lam giao nhau song rực cử mãng cùng với một con cả người trắng như tuyết, không hề tạp sắc tuyết hổ. Bí cảnh tứ đại yêu vương cùng đến chặn ở bí cảnh lối ra, chờ đợi cái kia đáng ghét nhân loại. Xích vũ hạc xoay quanh ở trên bầu trời, ở trên cao nhìn xuống, khi nó nhìn thấy Lăng Tiên bóng người thì, nhất thời phát sinh một tiếng hí lên. Nhân loại đáng chết, ngươi rốt cuộc đi ra, chúng ta chờ ngươi rất lâu. Nhìn cái kia lít nha lít nhít hơn vạn yêu thú, Lăng Tiên mặt không sợ hãi, cười nhạt. Đều là bạn cũ, tất yếu bãi lớn như vậy trận chiến sao? Các ngươi quá khách khí, tứ đại yêu vương cùng đến đông đảo tiểu yêu nghênh tiếp, thực sự là cho ta Lăng Tiên mặt mũi a. Hống. Đầu kia tuyết hổ ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, điềm nhiên nói. Được lắm, miệng lưới bén nhọn nhân loại, nếu là ăn đi, mùi vị khẳng định không sai. Miệng lưới bén nhọn cùng ăn đi mùi vị thật có quan hệ sao? Lăng Tiên khóe miệng hơi vểnh lên trào phúng nói. Vừa nhìn liền biết ngươi linh trí quá thấp, rõ ràng là một con xuẩn hổ. Ngươi lại dám nhục mạ ta. Tuyết hổ rít lên một tiếng, khí thế mạnh mẽ tuôn trào ra, nhất thời nhấc lên một trận cuồng phong chấn động khắp nơi. Được rồi, hổ vương, hiện tại không phải đấu võ mồm thời điểm, tiểu tử này khá là dù gì, trước tiên đánh giết hắn lại nói. Kim Nguyệt Lang mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lộ ra răng trắng như tuyết cùng lạnh lẽo sát cơ. Giết ta! Cái kia đến xem ngươi có bản lãnh này hay không? Lăng Tiên hai con mắt lạnh lẽo, nói. Nếu như ta không đoán sai, nhất định là bí cảnh chi linh tướng hành tung của ta tiết lộ cho các ngươi, ta có thể không tin các ngươi bầy yêu thú này sẽ có tốt như vậy kiên trì, chẳng ở bí cảnh lối ra đầy đủ một năm. Ngươi đoán không sai, chính là bí cảnh chi linh tướng tin tức của ngươi báo cho chúng ta, lúc này mới có hiện tại tình cảnh này. Kim Nguyệt Lang uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, dữ tợn nói. Tứ đại yêu vương tất cả đều tới đây, toàn bộ bí cảnh yêu thú toàn bộ điều động, phần này đại lễ, ngươi còn thỏa mãn. Đương nhiên thỏa mãn, lớn như vậy lễ, ta thực sự là thổ sủng nhược kinh a. Lăng Tiên trong tròng mắt né qua một tia sát ý, hắn liền biết chuyện này không thể sẽ như vậy xảo, chính mình vừa hiện thân ở bí cảnh bên trong, liền có hơn vạn yêu thú tập kết, nếu là không có người mật báo, đó mới kỳ quái. Mà có năng lực nắm giữ hắn hướng đi chỉ có một người, cái kia chính là bí cảnh chi linh, chỉ có hắn có thể khống chế bí cảnh quy tắc. Có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu biết bí cảnh bên trong bất luận cách nào sinh mệnh hướng đi. Hắn sở dĩ làm như thế chính là đang bị Lăng Tiên vơ vét một thành bí cảnh chi nguyên sau trong lòng út khí khó thư. Vì lẽ đó hắn đem Lăng Tiên hướng đi tiết lộ cho bốn tôn yêu vương, muốn cho Lăng Tiên thêm điểm đổ, không cho hắn dễ dàng rời đi bí cảnh. Thỏa mãn là tốt rồi. Kim Nguyệt Lang giữ tợn nở nụ cười, uy nghiêm đáng sợ sát ý còn giống như là thủy triều tuôn trào ra, che ngợp bầu trời, mênh mông cuồn cuộn, bốc thẳng lên ba vạn dặm. Các ngươi nhân tộc rất chú ý an tình, ta vì ngươi chuẩn bị một phần lớn như vậy lễ, ngươi có phải là cũng nên biểu thị một hồi? Đáp lễ. Lăng Tiên Thất cười một tiếng, sau đó vẻ mặt trở nên lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Nói rất đúng, như vậy làm đáp lễ, liền để ta đưa các ngươi lên đường thôi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 71. Ngàn yêu vạn thu chiến hắc y. Nói đúng, như vậy làm đáp lễ, liền để ta đưa các ngươi lên đường thôi. Bình thản lời nói chất chứa kinh thiên sát ý, chậm rãi vang vọng ra. Bốn tôn bát phẩm đại yêu, hơn vạn cửu phẩm yêu thú sắc mặt đều là biến đổi, một mảnh tiếng quát mắng nhất thời vang lên. Chết tiệt, kẻ nhân loại này quá càn rỡ, ta nhất định phải giết hắn. Không sai, đáng ghét nhân loại, lại dám nói đưa chúng ta ra đi. Hắn có biết hay không lúc này nơi này nhưng là tụ tập hơn vạn yêu thú, một người thổ ngụm nước bọt đều có thể chết đuối hắn. Quá kiêu ngạo, không chỉ có nhục mạ chúng ta, hơn nữa còn dám mắng yêu vương đại nhân, thực sự là điếc không sợ súng. Đông đảo yêu thú căm phẫn sục sôi, lớn tiếng quát mắng. Hận không thể lập tức xông lên đem Lăng Tiên chém giết. Kim Nguyệt Lang Vương toàn thân vàng óng ánh, bộ lông như tơ lụa bình thường nhu thuận, trên trán có một vòng trăng tròn, nó ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn thiếu niên trước mắt, trầm giọng nói. Đưa chúng ta ra đi. Khẩu khí cũng không nhỏ, chính là không biết ngươi không có bản lãnh này. Ngươi cứ việc tới thử xem. Lăng Tiên tay trái bình thân, ra hiệu nó có thể bất cứ lúc nào động thủ. Chỉ là luyện khí kỳ run rế, cũng dám cùng chúng ta nói như vậy. Ngươi thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn, liền để bản yêu vương chấm dứt ngươi này một đời đi. Đầu kia tuyết hổ ánh mắt lạnh lùng, rít lên một tiếng chấn động cao thiên. Một đạo không nhìn thấy vô hình sóng âm gào thét mà ra, ở giữa không trung tạo nên tầng tầng gợn sóng thẳng đến Lăng Tiên mà tới. Tuyết hổ thiên phú phép thuật một trong hổ gầm núi rừng. Lăng Tiên hai con mắt ngưng lại, không dám khinh thường, vận chuyển toàn thân pháp lực ở bên ngoài cơ thể hình thành một đạo pháp lực bình phong, ngăn cản chủ đạo kia khiếp người sóng âm. Ầm! Một tiếng nổ vang rung trời, dâng trào mãnh liệt pháp lực nhộn nhạo lên, như cuồng phong quá cảnh giống như vậy, đại địa rạn nứt, chu vi đông đảo cửu phẩm yêu thú cũng không khỏi rút lui mấy chục bước. Tuyết hổ không hổ là bát phẩm đại yêu, tương đương với nhân loại trúc cơ kỳ tu sĩ, đòn đánh này, nó vẻn vẹn dùng bảy thành pháp lực, thế nhưng là có thể phát huy ra mạnh mẽ như vậy uy năng. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng là nửa bước chưa lùi, hắn nhìn đầu kia kinh ngạc không ngớt tuyết hổ, khẽ cười nói. Bằng ngươi thực lực như vậy cũng có thể đứng hàng bốn tôn yêu vương hàng ngũ. Nếu như cái khác ba vị yêu vương cũng là cấp bậc này, như vậy hôm nay các ngươi khả năng thật sự muốn dưới hoàng tuyển. Quả nhiên có mấy phần thực lực, chẳng trách có thể đánh giết mấy trăm con cửu phẩm yêu thú, đồng thời còn dám khiêu khích chúng ta toàn bộ bí cảnh yêu thú. Tuyết hổ mặt trầm như nước, trong con ngươi lưu lại một tia khiếp sợ, nó vốn cho là một tên luyện khí kỳ tu sĩ, không thể chống đối ra bản thân hổ gầm núi rừng. Dù cho vẻn vẻn ra ngũ thành pháp lực cũng đủ rồi dễ dàng đánh giết một luyện khí kỳ tu sĩ. Thế nhưng, sự thực bãi ở trước mặt kẻ nhân loại này không chỉ có chặn lại rồi, hơn nữa chống lại rất dễ dàng, không gặp nửa phần miễn cưỡng. Điều này làm cho nó khiếp sợ không thôi, cái khác ba vị đại yêu cũng là tâm thần đều chấn động, không dám tin tưởng nhìn Lăng Tiên. Suy tư hắn đến tột cùng là dựa vào cái gì mới có thể chống lại tuyết hổ thiên phú phép thuật. Kỳ thực điều này cũng rất bình thường, nếu là đổi làm một phổ thông luyện khí kỳ tu sĩ, đó là đương nhiên không thể chống lại bát phẩm đại yêu một đòn, dù cho đổi làm nửa bước trúc cơ người tới đây cũng không cách nào chống đối. Nhưng là Lăng Tiên nhưng không giống nhau. Hắn đã đột phá đến luyện khí kỳ chân chính viên mãn cảnh, bất kể là pháp lực cường độ, vẫn là số lượng, cũng đã ép thẳng tới trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ là ngũ thành pháp lực hổ gầm núi rừng tự nhiên là điều chắc chắn. Vô địch cảnh, ba chữ này không phải là nói không, nó không chỉ có đại diện cho có thể quét ngang luyện khí, hơn nữa cũng mang ý nghĩa có thể cùng trúc cơ kỳ tu sĩ một trận chiến. Phải biết, tu hành trên đường cảnh giới phân chia cực kỳ nghiêm ngặt, càng tiểu cảnh giới mà chiến có thể có, tỉ như luyện khí một tầng đánh bại luyện khí hai tầng, thậm chí là đánh bại luyện khí ba tầng, chỉ cần tu luyện pháp quyết so với đối phương mạnh, sử dụng thần thông cũng so với đối phương mạnh, cái kia liền có thể làm được vượt cấp mà chiến. Thế nhưng, rất ít người có thể càng lớn cảnh giới mà chiến. Liền nắm trúc cơ cùng luyện khí hai cảnh tới nói, làm một tu sĩ đột phá đến trúc cơ kỳ sau, như vậy trong cơ thể pháp lực liền sẽ phát sinh một loại biến chất, cùng luyện khí kỳ tu sĩ lúc giao thủ, liền giống với tảng đá cùng đậu hũ, dù cho đậu hũ nắm giữ đứng đầu thiên hạ thần thông, cũng không thể đánh nát tảng đá. Mà khi một tu sĩ đi tới luyện khí kỳ viên mãn cảnh, cũng chính là luyện khí 10 tầng, như vậy pháp lực cường độ cũng sẽ phát sinh biến chất. Tuy rằng khoảng cách tảng đá còn có nhất định chênh lệch, thế nhưng cùng trúc cơ kỳ cường giả một trận chiến, vẫn không có vấn đề. Bởi vậy, vô số tu sĩ đều ngóng trông luyện khí kỳ viên mãn cảnh, nhưng là có thể đạt đến cảnh giới này, nhưng là đã ít lại càng ít, chỉ có thiên tư tuyệt thế hạng người mới có thể đạt đến. Làm sao? Cũng không dám động thủ sao? Lăng Tiên hai con mắt lạnh lẽo, hùng hồn pháp lực dâng trào mà ra, hắn trong lòng biết chính mình không cách nào đánh giết cái kia bốn tôn bát phẩm đại yêu, thế nhưng mở một đường máu nhưng không khó. Bởi vậy, hắn chuẩn bị động thủ. Khốn nạn! Tuyết hổ giận dữ, nhưng là không có lập tức động thủ, nó nhìn Lăng Tiên không sợ hãi chút nào vẻ khuôn mặt, trong lòng kinh nghi bất định, không mò ra trước mặt thực lực của thiếu niên. Còn lại ba con yêu vương cũng đang chần chờ, có thể thấy được, Lăng Tiên vừa mới biểu hiện ra thực lực, khiến cho này mấy con cao cao tại thượng yêu vương đều vì thế mà choáng váng, không dám manh động. Một đám rác rưởi, vừa nãy không phải còn nói ta là run rế sao? Làm sao hiện tại nhưng liền động thủ cũng không dám? Lăng Tiên biểu hiện khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, cười lạnh nói. Ta xem các ngươi mới là run rế. Lại cũng xứng trở thành yêu vương. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Nhân loại đáng chết, lại như vậy ngông cuồng, chúc tiểu nhân lên cho ta. Tuyết hổ rít lên một tiếng, nó tính cách đa nghi, ở đoán không được Lăng Tiên thực lực tình huống, cũng không có lựa chọn tự mình động thủ, mà là để thủ hạ của nó xuất kích. Còn lại ba vị yêu vương cũng là như vậy, dồn dập hạ lệnh, để thủ hạ đi đầu dò đường. Những này yêu vương căn bản là không để ý thủ hạ tính mạng, lấy chúng nó tới thăm dò Lăng Tiên hư thực tự nhiên không thể tốt hơn. Nhất thời tiếng hô, giết, rung trời, đầy trời bụi mù, từng đạo hung sát khí tràn ngập ra. Hơn vạn đầu cẩu phẩm yêu thú cùng nhau cấp tốc chạy, giống như ngàn quân gióng trống, có hàng vạn con ngựa chạy trồm, hướng về Lăng Tiên cấp tốc vọt tới. Từng tiếng rít gào vang vọng đất trời, chấn động sơn hà, nhập vào cơ thể mà ra khí thế mạnh mẽ, hội tụ thành một luồng minh mông cuồn cuộn thần uy, dũng không thể đỡ, khí thôn tinh hà. Ngàn yêu, vạn thú, chiến hắc y. Ha ha, đến hay lắm. Lăng Tiên ngửa mặt lên trời một tiếng cười lớn, sau đó một bước bước ra, hắc y múa, khí khái anh hùng hừng hực. Trong lòng hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ. Giết. Giết tới máu chảy thành sông. Chiến đến thây chất đầy đồng. Lăng Tiên hào hùng vạn trượng, khói sông tận sao trời. Dù cho đối diện là thiên quân vạn mã, hắn cũng là không sợ hãi chút nào. Chết! Một tiếng hét cao, Lăng Tiên vận chuyển pháp lực. Sắc trời đột nhiên tối sầm lại, mấy ngôi sao thăng lên bầu trời đêm, rơi ra từng đạo thần bí ánh sao, soi sáng ở phía trước cái kia gào thét mà đến bầy thú trên. Một con lượn lờ âm dương nhị khí bàn tay lớn từ giữa bầu trời hiện lên che kín cái kia mảnh bầu trời tăm tối, sau đó bàn tay khổng lồ hướng phía dưới một phen, mang theo vạn quân lực tầng tầng đập xuống quét ngang ba ngàn giới, phá diệt vạn tầng sơn. Âm! Kinh thiên một trường hạ xuống đại địa nhất thời giãn nứt, rất nhiều không né tránh kịp nữa yêu thú hóa thành một đám mưa máu bị trích thủ già thiên không miễn cưỡng đập thành thịt nát. Đòn đánh này có ít nhất 50 đầu cửu phẩm yêu thú tử vong. Dĩ vãng hắn triển khai loại này vô thượng pháp tướng, nhiều nhất cũng chính là đánh giết mấy con cùng cấp yêu thú khác, mà bây giờ, hắn đã đạt đến luyện khí viên mãn, lần thứ hai triển khai trích thủ già thiên không, một đòn liền đánh giết mấy chục con cửu phẩm yêu thú, có thể thấy được phương pháp này tương cái thí thần uy, rốt cuộc từ từ triển lộ ra. Trời ạ, đây là thần thông gì? Lại cường đại đến mức độ này. Khó mà tin nổi, hắn vẫn là luyện khí kỳ tu sĩ sao? Chỉ một đòn, liền giết chúng ta nhiều như vậy đồng bạn. Chết tiệt, cái này ma vương tăng thêm sự kinh khủng so với một năm trước mạnh mẽ mấy lần. Bầy yêu thú nhất thời một trận rối loạn, mỗi đầu yêu thú trong tròng mắt đều đầy giấy sợ hãi, chỉ là bị vướng bởi bốn tôn yêu vương mệnh lệnh. Dù cho trong lòng lại hoảng sợ, cũng không thể không nhắm mắt xông lên. Chỉ là, chúng nó tinh thần đã bị Lăng Tiên một đòn đánh tan. Dù cho hơn vạn yêu thú liên hợp lại, là một luồng mạnh mẽ đến cực điểm I2B, nơi sức chiến đấu có thể sánh ngang trúc cơ kỳ cường giả, thế nhưng sĩ khí toàn tiêu, lại không đấu trí, lại sao là Lăng Tiên đối thủ. Lăng Tiên khí thế như cầu vồng, sau lưng hiện ra cửu thiên cánh thần, khe khẽ rung lên, liền tới đến một con kinh hãi gần chết yêu thú trước mặt. Sau một khắc, con này yêu thú liền bị Chu Tuyệt Tiên kiếm chém giết. Cái khác yêu thú thấy thế, nhất thời phát sinh từng tiếng đinh tai nhức óc rít gào, từng người triển khai phép thuật, hướng về Lăng Tiên cùng nhau vọt tới. Phép thuật bay lượn, ánh sáng chói mắt, hơn vạn đạo công kích đồng thời triển khai cường đại như thế vô cùng uy thế. Là đủ khai sơn liệt thạch kinh thiên động địa. Đáng tiếc, người tu hành trong lúc đó chiến đấu trừ phi đều là cùng cấp bậc tu sĩ, bằng không căn bản không tồn tại lấy nhiều đánh ít, sau đó thắng chi khả năng. Quả thật, hơn vạn đầu cửu phẩm yêu thú nghe tới rất nhiều rất mạnh mẽ, thế nhưng chúng nó mỗi một kích đều không thể công phá Lăng Tiên phòng ngự, bởi vì hắn đã đạt đến luyện khí kỳ viên mãn cảnh, chỉ cần đem 10 tầng pháp lực ngưng tụ với bên ngoài cơ thể, cái kia chính là một đạo thiên nhiên phòng ngự, trừ phi bầy yêu thú này bên trong có chân chính cửu phẩm đỉnh phong yêu thú, bằng không không yêu có thể đánh tan. Này không phải là chỉ có số lượng liền có thể bù đắp chênh lệch, cũng là tại sao khó có thể càng một cảnh giới lớn mà chiến nguyên nhân. Trúc cơ kỳ tu sĩ đối mặt luyện khí kỳ tu sĩ, không chỉ có là pháp lực càng mạnh mẽ hơn, phòng ngự cũng càng kinh người hơn, vì lẽ đó trúc cơ tu sĩ có thể dễ dàng tàn sát vô số luyện khí tu sĩ. Lăng Tiên giờ khắc này sức chiến đấu đã có thể sánh ngang trúc cơ kỳ, đối phó những này nhìn như mạnh mẽ kỳ thực không đỡ nổi một đòn bầy thú tự nhiên là điều chắc chắn. Đương nhiên, nếu như bầy yêu thú này hắn không sợ chết, lấy tính mạng vật lộn với nhau giết, như vậy Lăng Tiên nhất định sẽ hao phí mất toàn bộ pháp lực, sau đó chết trận ở đây. Dù sao, nếu là không có pháp lực, hắn tự nhiên cũng liền mất đi đối địch tư bản. Máu tươi đang sôi trào, sát ý đang thiêu đốt, Lăng Tiên tóc đen bay phất phới, hóa thân rủ mị ở trong bầy thú không ngừng ngang qua, mỗi một lần hiện thân đều sẽ thu gặt đi một cái yêu thú tính mạng, không tới trong chốc lát, trên đất đã có thêm hơn trăm cụ thi thể. Yêu thú môn đang gào thét, đang gầm thét, nhưng là bước chân nhưng ở không tự chủ được lùi về sau, chúng nó hoảng sợ, nhân loại kia quá mạnh mẽ, cường đại đến làm người tuyệt vọng. Hơn vạn đầu yêu thú tinh thần thấp đến đáy vực, cũng không còn cách nào dấy lên một tia đấu trí, tùy ý Lăng Tiên Chu Tuyệt Thần Kiếm tùy ý thu gặt, tăng thêm đỏ như máu. Lăng Tiên biểu hiện lạnh lẽo, vung vẩy thần kiếm màu đỏ ngòm, mỗi một lần vỗ cánh ở thu gặt yêu thú tính mạng đồng thời cũng sẽ cách bí cảnh lối ra tiến thêm một bước. Mục tiêu của hắn xưa nay đều không phải đem trước mặt những này yêu thú chém tận giết tuyệt, đừng nói hắn không thể nào làm được, coi như có thể làm được, Lăng Tiên cũng không có lớn như vậy sát tâm, mục tiêu của hắn vẫn luôn là bí cảnh lối ra, chỉ cần đến nơi đó, tức mặt như tuyết tự nhiên sẽ xé sách bí cảnh chở hắn trở lại ngoại giới. Nhưng mà, ngay ở Lăng Tiên lập tức liền muốn đến bí cảnh vào miệng. Lối vào thì, một con màu vàng cự lang che ở phía trước. Nhân loại đáng chết, tàn sát ta nhiều như vậy thuộc hạ, chết đi cho ta. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 72. Cười to rời đi. Kim Nguyệt Lang toàn thân vàng ấm ánh, mi tâm có một vòng trăng tròn dấu ấm, hình thể như là một tòa núi nhỏ to nhỏ che ở Lăng Tiên trước mặt, trong tròng mắt hàn ý phun trào. Vừa mới chết những kia cửu phẩm yêu thú bên trong có hơn nửa đều là thủ hạ của nó, tuy rằng nó không thèm để ý thủ hạ chết sống, thế nhưng trước mắt Lăng Tiên giết mình nhiều như vậy thủ hạ, trong lòng bao nhiêu cũng có mấy phần thịt đau. Dù sao thủ hạ càng nhiều, từ một cách nào đó góc độ mà nói, cũng tượng trưng ai thực lực càng mạnh hơn, nó cũng không muốn biến thành người cô đơn, bị còn lại ba vị yêu vương chế nhạo. Bởi vậy, nó không nhịn được, dự định tự mình ra tay. Lăng Tiên khóe miệng hơi nhấc lên, nhuốm máu áo bào đen không gió mà bay, hắn nhìn sắc mặt uy nghiêm đáng sợ Kim Nguyệt Lang, khẽ cười nói. Chỉ bằng ngươi sao? Kim sắc cử lang biểu hiện băng hàn, điềm nhiên nói. Nhân loại, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, có ngông cuồng tư bản, thế nhưng ở trước mặt ta, vẫn còn có chút không đáng chú ý a. Vẫn là câu nói kia, ngươi cứ việc thử một chút xem. Lăng Tiên cười nhạt, nhẹ như mây gió thần thái, tựa hồ căn bản là không đem đối thủ trước mắt để ở trong lòng. Vẻ mặt như vậy làm tức giận Kim Nguyệt Lang, hắn ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét. Vút phải cao cao dơ lên, sau đó tầng tầng hạ xuống. Nhất thời, một đạo dấu móng tay hướng về Lăng Tiên phủ đầu hạ xuống, tựa hồ có thể cắt rời hư không, khai sơn liệt thạch. Lăng Tiên hơi nhướng mày, trắng như tuyết hai cánh nhẹ nhàng triển khai, từng cây giống như lợi kiếm lông chim buông xuống, sau đó cùng cái kia dấu móng tay ầm ầm chạm vào nhau. Ầm. Sức mạnh mạnh mẽ bộc phát ra, mang theo đầy trời bụi mù. Lăng Tiên hai cánh rung lên, cấp tốc lượn lên trời cao, ở trên cao nhìn xuống nhìn Kim Nguyệt Lang, nói. Loại này vô vị thăm dò liền không cần đi, ngươi muốn chiến, liền lấy ra điểm bản lãnh thật sự đến, bằng không có thể không giữ được ta. Kim Nguyệt Lang không những không giận mà còn cười, trong tròng mắt kinh ngạc đã biến thành khinh bỉ, nói. Nhân loại, vừa mới lần đó thăm dò, để ta biết rồi thực lực của ngươi. Tuy rằng không hiểu ngươi vì sao có thể chống lại chủ ta bảy thành pháp lực công kích, có điều ta khẳng định, ngươi vẫn không có đạt đến chút cơ kỳ. Vậy thì như thế nào? Lăng Tiên cau mày. Làm sao? Ha ha ha. Kim Nguyệt Lang hung hăng cười to, khinh thường nói. Không tới chút cơ trước sau đều là run rế, coi như ngươi là khá mạnh tráng một con, có thể trên bản chất vẫn cứ không hề khác gì nhau. Run dế chính là run dế, vĩnh viễn cũng không thể lật lên bao lớn bọt nước. Lăng Tiên hai con mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Ở ta không có bước năm lên con đường tu hành trước đây, nghe được nhiều nhất hai chữ là rác rưởi, mà khi ta bước lên con đường tu hành sau, ta lại bị thường thường bị người gọi run dế, thực sự là chờ mong a. Khi ta đem ngươi đánh răng rơi đầy đất thì, ngươi có thể hay không cho là chính mình liền run dế cũng không bằng. Miệng lưới bén nhọn tiểu tử, bản yêu vương chẳng muốn cùng ngươi phí lời. Kim Nguyệt Lang biểu hiện bình tĩnh lại, không có hết sức toát ra kiêu ngạo biểu hiện, thế nhưng lại có một loại rất tự nhiên coi rẻ mùi vị. Từ khi vừa mới cái kia một đòn sau, nó đã phán đoán ra Lăng Tiên vẫn chưa đột phá đến chút cơ kỳ, bởi vậy tự nhiên cũng là không còn sợ hãi, cái kia cố cao cao tại thượng tâm thái, lại lần nữa trở lại trên người nó. Dù sao, nó nhưng là bí cảnh tứ đại bá chủ một trong thống lĩnh mấy ngàn yêu thú bát phẩm đại yêu, lại sao lại sợ một luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Cái kia liền không cần nhiều lời, động thủ đi. Lăng Tiên hai con mắt lạnh lẽo, nhìn gần trong gang tấc, nhưng dường như xa cuối chân trời bí cảnh lối ra, trong lòng suy tư đối sách. Bình tĩnh mà xem xét, tuy rằng hắn đã đột phá đến viên mãn cảnh, sức chiến đấu ép thẳng tới trúc cơ, nhưng cũng không phải con này bát phẩm đại yêu đối thủ, có điều phản chi Kim Nguyệt Lang cũng không làm gì được Lăng Tiên. Chỉ là muốn thoát khỏi Kim Nguyệt Lang cũng không dễ dàng. Húng hồ bên cạnh còn có ba vị yêu vương mắt nhìn chằm chằm. Tuy rằng ngươi giết ta đông đảo thủ hạ, Có điều bản yêu vương xem thực lực của ngươi không tệ, lấy cuối cùng cho ngươi một cơ hội thần phục, hoặc là chết. Kim Nguyệt Lang một bước bước ra, lạnh lẽo hai con mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiên. Ta tuyển con đường thứ ba, đưa ngươi dưới hoàng tuyển. Lăng Tiên hai con mắt biến thành một đen một trắng, một thanh đáng sợ màu máu ma kiếm ngưng tụ ở trong tay hắn, sát khí lấm liệt trực ngút trời. Xin khuyên ngươi một câu, không muốn sai lầm, lựa chọn quy thuận cho ta, làm bản yêu vương nô bộc mới là duy nhất quang minh con đường. Kim Lang Vương nhàn nhạt mở miệng. Cút! Lăng Tiên chỉ nói một chữ, sau đó thô bạo vung kiếm. Xoạt! Chu Tuyệt Tiên kiếm diệu thế mà ra, như cầu vồng nối tới mặt trời, dường như thái sơn áp đỉnh, chém cắt hết thảy, sắc bén vô cùng. Lăng Tiên không muốn cùng nhiều lời Kim Nguyệt Lang phí lời, chỉ muốn nhanh lên một chút mở một đường máu trở lại ngoại giới, bởi vậy vừa ra tay, liền vận dụng 10 phần sức mạnh, đồng thời sử dụng tới danh chấn thiên hạ cái thế hung kiếm, mà điều này cũng khiến Kim Nguyệt Lang cùng với cái khác ba vị yêu vương hoàn toàn biến sắc. Ở chúng nó nhận biết bên trong chuôi này ma kiếm uy nghiêm đáng sợ khủng bố, thậm chí để chúng nó sinh ra không thể chiến thắng ý nghĩ. Kim Nguyệt Lang ánh mắt lấp lóe, biết rõ chính mình bằng vào pháp lực phòng ngự, tuyệt đối không thể chống đối này khủng bố một chiêu kiếm, bởi vậy không chút do dự vận dụng chính mình mạnh nhất phép thuật. Chỉ thấy thân thể của nó phóng ra vô cùng kim quang, cái trán đạo kia trang lưới liềm dấu ấm hiện lên ở giữa không trung. Sau đó cấp tốc lớn lên, hình thành một vòng to bằng cái thước màu vàng trăng tròn. Này thuật chính là nó bản mệnh thần thông, mạnh mẽ vô cùng. Kim Nguyệt Lang từng dùng thuật này đánh giết không ít đối thủ mạnh mẽ, đặt vững chính mình tứ đại yêu vương vị trí, bởi vậy nó rất có tự tin, tin tưởng chỉ cần mình sử dụng này thuật, nhất định có thể đem trước mắt kẻ nhân loại này chém giết. Từng đạo thần hoa nhộn nhạo lên, màu vàng trăng tròn thế không thể đỡ, cùng cái kia màu máu ma kiếm ầm ầm chạm vào nhau. Sầm sầm sầm. Liên tiếp kịch liệt tiếng nổ vang rền vang lên, Chu Tuyệt Tiên kiếm tuy rằng mạnh mẽ cực kỳ, thế nhưng bởi Lăng Tiên tu vi còn không đủ, bởi vậy ở màu vàng trăng tròn ma sát dưới, chỉ có thể theo gió phá nát, hóa thành từng đạo hỗn độn khí trở về đến Lăng Tiên trong cơ thể. Mà cái kia luôn trăng tròn sức mạnh, nhưng cũng là bị Chu Tuyệt Tiên kiếm tiêu hao gần đủ rồi, không chờ bay tới Lăng Tiên trước mặt cũng đã hóa thành tinh khiết linh khí tiêu tan ở trong hư không. Hóa nhau. Một là luyện khí kỳ, một là trúc cơ kỳ, hai người hiệp một giao chiến, lại là hóa nhau. Quan chiến yêu thú, bao quát cái kia còn lại ba vị yêu vương cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy luyện khí kỳ tu vi cùng trúc cơ kỳ đánh ngang tay, cái này cần cỡ nào nhịp thiên thực lực mới có thể làm đến. Lăng Tiên hơi nhướng mày, tự nói. Luyện khí 10 tầng tuy rằng mạnh mẽ, có điều so với trúc cơ kỳ, vẫn là kém một chút một tia a. Lời này nếu để cho người ngoài nghe được, nhất định sẽ mắng to hắn không biết điều thân là luyện khí, nhưng bức trúc cơ kỳ yêu thú sử dụng tới mạnh nhất phép thuật. Hơn nữa giữa hai người va chạm, nhưng là lấy thế hóa kết cuộc, này còn không hài lòng. Lẽ nào cần phải một chiêu kiếm chém đối thủ mới thỏa mãn? Thật mạnh mẽ hung kiếm. Kim Nguyệt Lang tâm thần rung mạnh, nhìn cau mày tự nói Lăng Tiên thu hồi sự coi thường, mà là đem trước mắt này nhìn như thanh tú thiếu niên, xem là cùng cấp bậc, thậm chí là đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Có thể một đòn liền làm cho nó triển khai mạnh nhất phép thuật, đồng thời đánh ngang tay, như vậy thực lực nhất định không thua kém gì nó. Chỉ là bây giờ đã động thủ, liền không có đường lui nữa. Nhân loại, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, đáng tiếc hôm nay, ngươi vẫn cứ muốn chết ở đây. Kim Nguyệt Lang hét dài một tiếng kinh sợ bát hoang, bóng người của nó loáng một cái, hóa thành một đạo tia chớp màu vàng ống trong nháy mắt lượt đến Lăng Tiên. Sau đó một chảo đập xuống. Lăng Tiên mặt không sợ hãi, nóng rực phần tà thần diễm bao vây lấy tay phải đấm ra một quyền. A! Kim Nguyệt Lang một tiếng gào lên đau đớn, móng vuốt nổi lên từng tia một khói đen, có điều nó không có thu hồi đốt cháy khép vuốt phải, mà là cố nén đau đớn, chăm chú nắm lấy Lăng Tiên nắm đấm, lần thứ hai sử dụng tới chính mình mạnh nhất phép thuật. Nó thân là tứ đại yêu vương một trong, ngoại trừ tu vi mạnh mẽ ở ngoài, kinh nghiệm chiến đấu cũng là vô cùng phong phú, bởi vậy thà rằng hy sinh vuốt phải của chính mình cũng phải đem Lăng Tiên một lần đánh giết. Hơn nữa, nó cũng tự tin ở khoảng cách gần như vậy tiếp xúc dưới, sử dụng tới trăng tròn thần thông, Lăng Tiên không thể trốn được. Đáng tiếc, nó nhất định phải tính sai. Lăng Tiên ở ảo cảnh bên trong vượt qua trăm năm lâu dài, cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy. Vẹn vẹn là kinh nghiệm chiến đấu, cũng đã lô hỏa thuần thanh, lại há có thể bị lập tức thủ đoạn nhỏ đánh giết. Màu vàng trăng tròn ở trong con ngươi phóng to, phóng ra vô lượng thần quang, tỏa ra vô cùng thần uy, nhưng mà, Lăng Tiên nhưng không có một chút nào hoảng loạn, trắng như tuyết hai cánh nhẹ nhàng triển khai, từng cây trắng nón lông chim rơi rụng, ngưng tụ thành một kén tầm dáng dấp, đem chính mình vững vàng bao vây lấy. Ầm! Một tiếng nổ vang rung trời, chấn động khắp nơi. Lăng Tiên tuy rằng không có bị thương tổn thế nhưng cửu thiên cánh thần lại bị đánh tan, có điều có như thế trong nháy mắt cơ hội đã đầy đủ, hắn vận chuyển toàn thân pháp lực, ngưng tụ ở chính mình tả quyền trên, sau đó mạnh mẽ đánh vào Kim Nguyệt Lang trên mặt. Luyện khí 10 tầng pháp lực dâng trào mà ra, Kim Nguyệt Lang bị đau bước ra lùi về sau. Nhân loại đáng chết, bản vương muốn giết ngươi. Kim Nguyệt Lang thực sự tức giận. Lại nhiều lần chịu thiệt, để nó xin thề phải đem Lăng Tiên đánh giết, chỉ là Lăng Tiên mạnh mẽ quá đáng, không phải trúc cơ, nhưng có thể sánh vai trúc cơ, bởi vậy bất luận nó làm sao phẫn nộ, cũng không làm gì được thiếu niên ở trước mắt, chỉ có thể hét dài một tiếng quát to. Các ngươi còn không qua đây hỗ trợ. Chẳng lẽ muốn thả tên tiểu tử này bình yên rời đi? Nghe vậy, còn lại ba vị yêu vương từ chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại. Liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau mà động. Tuyết hổ hét giận dữ một tiếng, sử dụng tới 10 phần thực lực hổ gầm núi rừng. Vô hình sóng âm khuyết tán ra đến, phát sinh kinh sợ toàn bộ bí cảnh cao vút âm thanh. Chỗ đi qua, rất nhiều thực lực nhược yêu thú đều là nằm dạp trên mặt đất, che lỗ tai của chính mình cả người run. Cự mãng khẽ nhả xà tín, phun ra một đạo ánh sáng màu đen tràn ngập mãnh liệt mùi chết chóc. Trên đất thảo trong nháy mắt khô vàng. Mà cái kia xích vũ hạc nhưng là hí dài một tiếng, hai cánh dương ra, vô cùng màu đỏ lông chim hóa thành lợi kiếm, như một hồi nóng rực hỏa vũ che ngợp bầu trời hướng về Lăng Tiên đánh tới. Tam đại yêu vương đồng loạt ra tay, sử dụng tới chính mình mạnh nhất phép thuật, như vậy uy thế, khiến cho vùng thế giới này gió nổi mây vần trong nháy mắt biến sắc. Lăng Tiên thực lực rất mạnh, nhưng hắn dù sao còn chưa đột phá đến trúc cơ kỳ, bởi vậy này ba đạo khủng bố tuyệt luân công kích, hắn tuyệt đối không thể chống lại trụ, thế nhưng sắc mặt của hắn nhưng không có một chút nào sợ hãi, trái lại là khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, lộ ra một nụ cười quái dị, nói. Không cảnh này rất chấn động a, có điều rất đáng tiếc, đối thủ của các ngươi không phải ta. Tiếng nói vừa dứt. Một ngọn gió tư tuyệt thế bóng người hiện lên sau lưng hắn. Bóng người kia tuyệt thế khuyên thành, phong hoa tuyệt đại tỏa ra ngập trời thần uy, giống như chí cường thiên tôn giáng trần, vô thượng chân tiên giáng thế, bế nghệ chúng sinh, ngạo thế cổ kim. Trong phút chốc, khủng bố thần uy giáng lâm, minh mông cuồn cuộn bao phủ bát hoang. Giữa không trung cái kia ba đạo yêu vương phép thuật trong nháy mắt tan vỡ, toàn bộ bí cảnh không gian bắt đầu rạn nứt, bao quát trước mắt tứ đại yêu vương ở bên trong hết thảy yêu thú, thậm chí là cái kia thân là bí cảnh chúa tể người đàn ông trung niên cũng không nhịn được toàn thân run lên, không bị khống chế nằm dạp trên mặt đất. Một lời lạc, một người ra, hết thảy sinh linh tất cả đều cúi đầu. Này chính là tức mặt như tuyết thần uy. Mặc dù là nàng chưa phát một lời, hơn nữa mất đi thân thể, liền thần hồn cũng vô cùng suy yếu, nhưng nàng vẫn cứ là hai mươi mấy vạn năm lực ép quần hùng chói lọi cổ kim, một người một chiêu kiếm liền giết đến vạn tộc sợ hãi bình loạn đại đế. Chuyện này, tứ đại yêu vương trong lòng run sợ, bị cái kia cấu ngập trời thần uy vững vàng ngăn chặn, không có cách nào nhúc nhích. Chúng nó nhìn đạo kia giống như chân tiên bóng người trong tròng mắt tràn ngập mãnh liệt khiếp sợ cùng không rõ. Khiếp sợ là bởi vì cô gái trước mắt khủng bố, mà không rõ nhưng là vì sao bí cảnh bên trong sẽ xuất hiện nhân loại mạnh mẽ như vậy. Đi thôi. Tức Mặc Như Tuyết liếc mắt nhìn phía dưới liên tục run bầy thú, sau đó vung nhẹ tay ngọc, một luồng thần bí vĩ đại sức mạnh tuôn ra, cái kia nguyên bản đóng chặt bí cảnh lối ra nhất thời nứt ra một cái khe. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, không có nói lời thừa thãi, chậm rãi đi vào cái khe này bên trong. Chỉ là bóng người tức sắp biến mất thời điểm, nhưng là có một đạo tiếng cười khẽ chậm rãi vang vọng ở vùng không gian này. Tiếng cười kia rất nhẹ, nhưng là hiển lộ hết tùy tiện. Nụ cười kia rất nhu, nhưng là kinh thiên động địa. Tứ đại yêu vương lòng tràn đầy khuất nhục, nhìn phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, nhưng là chúng nó không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho Lăng Tiên ngông cuồng âm thanh cười nhạo chúng nó không thể ra sức. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 73, nguy nan thời khắc. Ánh tà dương như máu, tung xuống một đạo màu đỏ dư huy, soi sáng ở xác chết khắp nơi lăng ra trên tòa phủ đệ, tăng thêm một vệt bi thương. Nộ ở thiêu, huyết chưa lạnh, đối mặt Thanh Thành hai gia tộc lớn vây công từ trên xuống dưới nhà họ Lăng một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, liều mạng phản kháng, dùng huyết cùng lệ thủ vững cuối cùng một đạo phòng tuyến, không cho Phương Tề hai nhà nhân mã giết tiến vào Lăng phủ đại viện. Ngay ở nửa canh giờ trước đây, Phương Tề hai nhà phát động toàn diện tiến công, mà Lăng gia đối mặt thế tới hung hăng kẻ địch, chỉ có thể bị ép phòng ngự. Từ đằng xa trường nhai vẫn lăng ra đại viện, lăng ra mọi người lùi lại lui nữa, rốt cuộc lùi tới cuối cùng một đạo phòng tuyến, chuẩn bị tiến hành quyết tử đấu tranh. Ở Lăng phủ phía trên, ba đạo mơ hồ bóng người dây dưa cùng nhau, ai nấy dùng thần thông, từng luồng hùng hồn khí thế kinh khủng khuyết tán ra đến, bao phủ toàn bộ Thanh Thành, khiến cho hết thảy tu sĩ đều hãi hùng khiếp vía, không rét mà run. Ba người này chính là ba gia tộc lớn tiền nhậm tộc trưởng, đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Giờ khắc này, lăng gia lão tộc trưởng cầm trong tay tam xích thanh phong, sử dụng tới Thương Lãng kiếm quyết, một mình đối chiến hai tên cùng cấp bậc cao thủ. Tuy rằng trong thời gian ngắn còn phân không ra thắng bại, thế nhưng người tinh tường cũng nhìn ra được, hắn đã ở hạ phong, coi như kiếm kia mang lại chói mắt, cũng nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ nửa canh giờ. Ha ha, Lăng Nguyên đều già đầu, ngươi cũng đừng cứng rắn hơn nữa chống, chỉ cần ngươi bé ngoan bó tay chịu chói, lão phu có thể bảo đảm, sẽ không đối với ngươi lăng ra đuổi tận giết tuyệt, lưu lại cho ngươi một tia huyết thống bằng không, hôm nay ta Phương Tề hai nhà tiêu ra máu tẩy nơi này, để lăng ra huyết thống từ đây biến mất. Phương gia tiền nhậm tộc trưởng một bên vung vẩy trường thương trong tay, một bên cười to mở miệng. Lăng Nguyên, ta nghĩ ngươi phi thường rõ ràng tình huống bây giờ, hai nhà chúng ta liên thủ quét ngang toàn bộ Thanh Thành đều không là vấn đề, huống hồ là ngươi nho nhỏ lăng ra. Ngươi nếu là thức thời, cái kia liền đừng ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bằng không hôm nay, lăng ra nhất định chó gà không tha, không có một ngọn cỏ. Tề gia lão tộc trưởng cũng ở một bên phụ họa. Ít nói nhảm, ta lăng ra cho tới tộc trưởng, cho tới con cháu. Không có một người là loại nhát gan, thà chết đứng, cũng không muốn quỳ sinh, muốn cho ta lăng ra khuất phục cho ngươi Phương Minh Viễn. Nói chuyện viển vung. Lăng lão tộc trưởng một tiếng quát lạnh, hùng hậu dâng trào pháp lực nhất thời mãnh liệt mà ra. Chỉ thấy trên tay hắn bảo kiếm phóng ra vô cùng ánh sáng, từng đạo sắc bén ánh kiếm hiện lên ở sau lưng, tỏa ra ngập trời lạnh lẽo sát khí. Sau đó che ngập bầu trời hướng về đối diện hai người tuôn tới. Này chính là Thương Lãng kiếm quyết, được gọi là Thanh Thành mạnh nhất kiếm quyết một trong, do luyện khí kỳ tu sĩ triển khai, ánh kiếm nhiều nhất hơn 1000 đạo, mà do trúc cơ kỳ cường giả triển khai ra, ánh kiếm ít nhất cũng được với vạn, uy lực không thể giống nhau. Thương Lãng kiếm quyết quả nhiên danh bất hư truyền. Hai người sắc mặt ngưng lại, từng người sử dụng tới chính mình mạnh nhất phép thuật, sau đó cùng cái kia líp nha líp nhíp ánh kiếm ầm ầm chạm vào nhau. Sầm sầm sầm. To lớn tiếng nổ vang rền vang vọng toàn bộ Thanh Thành, đầy trời ánh kiếm trong nháy mắt tiêu tan. Thương Lãng kiếm quyết tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng ở hai tên trúc cơ kỳ cường giả thế tiến công dưới, vẫn cứ không phải là đối thủ. Lăng Nguyên trên không trung bay ngược ra thật xa mấy mét, hắn sắc mặt hơi tái nhợt, khóe miệng tràn ra một vệt máu, nhìn đối diện ngạo nghễ đứng thẳng hai tên trúc cơ kỳ cường giả, nói. Được, hai mươi mấy năm chưa giao thủ, hai người các ngươi đúng là tiến bộ không ít. Ha ha, có thể ngươi đúng là chưa từng tinh tiến a. Hai mươi mấy năm trước, ngươi dựa vào Thương Lãng kiếm quyết có thể lực ép ta hai người, thế nhưng hiện tại. Phương Minh Viễn ngửa mặt lên trời cười to, bỗng nhiên sắc mặt chìm xuống, điềm nhiên nói. Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ta thừa nhận không phải hai người ngươi đối thủ, thế nhưng các ngươi muốn giết ta, không trả giá một chút như thế nào hành. Lăng Nguyên ánh mắt yên tĩnh, ngữ khí tuy nhạt, nhưng là tràn ngập một loại cá chết lưới rách ý vị. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi là bó tay chịu trói, vẫn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Người trước có thể để cho ngươi bảo lưu một tia huyết thống, mà người sau chính là chém tận giết tuyệt, từ đây lại không lăng ra, ngươi chọn một đi. Phương Minh Viễn cao giọng nở nụ cười trong thanh âm tràn ngập khoái ý. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu rồi, y sáu sơ, nơ, sơ, từ khi 20 năm trước trận chiến đó, hắn bị Lăng Nguyên dùng Thương Lãng kiếm quyết đánh bại sau, trong lòng liền trước sau tồn tại mù mịt, mà Lăng Phương hai gia tộc lớn thù hận cũng là ở trận chiến đó sau mới bắt đầu kết làm. Bây giờ, Lăng gia sắp bị diệt tới nơi, đã từng trói lọi Thanh Thành đối thủ cũ, cũng ở trước mặt hắn lộ ra vẻ mỏi mệt, điều này làm cho mới Minh Nguyệt nội tâm vô cùng thỏa mãn, vô cùng khoái ý. Không cần nhiều lời, càng không cần lựa chọn, ta Lăng gia từ trên xuống dưới tuyệt đối sẽ không thần phục với ngươi. Lăng Nguyên liếc mắt nhìn phía dưới khốc liệt cảnh tượng, phảng phất trong nháy mắt già nua thêm 10 tuổi, thở dài một tiếng, nói. Không nghĩ tới Lăng gia trăm năm cơ nghiệp, dĩ nhiên sẽ ở hôm nay diệt. Được, rất tốt. Phương Minh Viễn sắc mặt âm trầm, hắn rất muốn xem Lăng Nguyên quỳ xuống đến cầu xin chính mình cảnh tượng, cũng không định đến Lăng Nguyên lại như vậy thẳng thắn cương nghị, thà rằng bỏ qua toàn bộ Lăng gia, cũng không muốn vấy đuôi cầu xin. Phương huynh, đừng tiếp tục cùng hắn phí lời, trực tiếp đem hết thảy người nhà họ Lăng toàn bộ giết liền. Vâng. Tề gia tiền nhiệm tộc trưởng bỗng nhiên mở miệng. Phương Minh Viễn gật gù, sau đó nhìn về phía Lăng lão tộc trưởng cười lạnh nói. Lăng Nguyên, năm đó ngươi mang cho ta sỉ nhục, ta nhưng là vẫn ghi nhớ trong lòng. A, hai mười mấy năm qua, ta liều mạng khổ tu, vô số lần bồi hồi ở bên bờ tử vong, vì là chính là sẽ có một ngày có thể rửa sạch nhục nhã, hiện nay ta rốt cuộc có rồi báo thù năng lực. Có điều ta tạm thời không giết ngươi, ta muốn cho ngươi tận mắt ngươi con cháu từng cái chết đi. Tiếng nói vừa dứt, hắn hít sâu một hơi, sau đó liền nghe một đạo lạnh lẽo vô tình âm thanh ở trúc cơ kỳ pháp lực ca, hơ, o, a, cơ, hơ, âm dưới, vang vọng toàn bộ Thanh Thành. Phương Tề hai nhà liên quân nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào đánh tan Lăng gia cuối cùng một đạo phòng tuyến, chỉ cần là ở trong Lăng phủ người, bất kể là lão nhân, vẫn là đứa nhỏ, giết không tha. Giết không tha. Ba cái tràn ngập sát ý chữ vang vọng Thanh Thành, hết thảy người xem cuộc chiến đều cảm thấy dùng cả mình kéo tới, phảng phất đưa thân vào trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, lạnh lẽo thấu xương. Mọi người biết. Lăng gia lần này nguy cơ, chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Mà nương theo như lôi tiếng quát vang lên, đem Lăng phủ đại viện bao quanh vây nhốt hai nhà nhân mã cũng bắt đầu có động tác, từng đạo dâng trào pháp lực phóng lên trời, mấy trăm tên luyện khí tầng 5 trở lên cao thủ cùng dùng khả năng, nhất thời, pháp thuật bay lượn, pháp lực đầy trời, vô số phép thuật hung mãnh mạnh mẽ che ngập bầu trời oanh kích ở Lăng phủ phía trên đại trận. Sầm sầm sầm. Liên tiếp tiếng nổ vang rền vang lên, hộ tộc đại trận ở mấy trăm đạo phép thuật oanh kích dưới đã kinh biến đến mức càng yếu đuối, chỉ còn dư lại một tầng mỏng manh màn ánh sáng còn ở khổ sở chống đỡ lấy. Ha ha, Lăng Thiên Kình, ngươi thân là Lăng gia tộc trưởng đương nhiệm, lẽ nào chỉ có thể trốn ở bên trong đại trận sao? Thực sự là loại nhát gan. Phương gia tộc trưởng trào phúng âm thanh bỗng nhiên vang lên. Nghe vậy, Lăng Thiên Kình sắc mặt phát lạnh đối với Lăng Thiên Ngạo nói. Nhị đệ, nơi này do ngươi chủ trì, ta sẽ đi gặp hắn. Đại ca không thể, hắn này rõ ràng là phép khích tướng, chính là muốn cho ngươi ra đi chịu chết. Lăng Thiên Ngạo vội vàng ngăn. Ta biết, nhưng là hắn nói đúng, ta thân là tộc trưởng một tộc chỉ này lăng gia nguy nan thời khắc, nhất định phải lấy mình làm gương, có thể nào trốn ở phía sau. Lăng Thiên Kình chậm rãi lắc đầu một cái, nhìn chu vi lít nha lít nhít gia tộc con cháu, lớn tiếng nói. Lăng gia đã đến sống còn then chốt, vì lẽ đó ta cũng không muốn nhiều lời phí lời, nói cho ta các ngươi có sợ chết không? Không sợ. Lăng gia mọi người trăm miệng một lời, trong lòng của mỗi người đều có một cây đuốc, một cây phẫn nộ hỏa, bọn họ thân hữu chết ở hai nhà nhân mã đồ đao dưới, quê hương cũng bị đạp lên, thậm chí hiện tại, liền tín ngưỡng của bọn họ cũng phải bị đánh nát, vậy làm sao có thể không phẫn nộ? Rất tốt, ta cảm thấy phi thường vui mừng, Lăng gia có thể có các ngươi này một đám thẳng thắn cương nghị nam nhi tốt, quả thật có phúc ba đời. Lăng Thiên Kình biểu hiện nghiêm nghị, trầm giọng nói. Đại chiến sắp tới, ta cũng không nói nhiều phí lời, chỉ hy vọng các ngươi có thể theo ta đi ra ngoài giết cái thoải mái, dù có chết, cũng không muốn rơi ta lăng ra uy danh. Tộc trưởng yên tâm, lăng ra không có một loại nhát gan. Chính là, không phải là một cái mạng sao, lão tử ngày hôm nay không thèm đến rìa, giết một đủ, giết hai cái kiếm lời. Tộc trưởng ngươi nhanh ra lệnh đi, đại trận đã kiên trì không được bao lâu, cùng với để đám khốn kiếp này xông tới, không bằng chúng ta giết ra ngoài, cho dù chết, cũng phải chết phong quang. Lăng gia con cháu quần tình kích phấn, mặc dù là trong lòng cực kỳ hoảng sợ tử vong, nhưng giờ khắc này, không có một người lòng sinh nhát gan, chỉ có đốt sạch bát hoang sự phẫn nộ, cùng với không có gì lo sợ dũng khí. Ha ha ha, được, đi theo ta. Giết cái thoải mái. Lăng Thiên Kình ngửa mặt lên trời cười dài, mở ra hộ tộc đại trận, dẫn dắt chỉ còn lại hơn 100 người xông ra ngoài. Hắn tóc đen bay phấp phới, bạch y phần phật, mới vừa hiện thân, liền một quyền đem trước mắt phương ra bên trong người đánh giết. Có điều giữa lúc hắn muốn lần thứ hai ra tay thì hai bóng người nhưng là ngăn ở trước mặt hắn. Chính là Phương Tề hai nhà tộc trưởng đương nhiệm cùng Lăng Thiên Kình đồng vị nửa bước trúc cơ cường giả. Lăng Thiên Kình, hôm nay chính là giờ chết của ngươi, cũng là toàn bộ Lăng gia giờ chết. Phương tộc trưởng uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, vận chuyển toàn thân pháp lực, sau đó một quyền đánh về Lăng Thiên Kình ngực. Khẩn đón lấy, Tề tộc trưởng đồng dạng không có nhiều lời phí lời, một phất ốm tay áo. Một mảnh muôn màu muôn vẻ vầng sáng nhộn nhạo lên, nhìn như nhu hòa, nhưng trên thực tế nhưng trùng như Thái Sơn, nếu là bị này ánh sáng bắn trúng, không chết cũng đến bán tàn. Lăng Thiên Kình không có gì lo sợ, hai tay giương ra, sử dụng tới lăng gia mặt khác một loại mạnh mẽ phép thuật, sấm đánh quyền. Từng tia một ánh chớp từ trong cơ thể tuôn ra. Hắn vung lên hai tay, nhất thời quyền ảnh tầng tầng, như núi cao bình thường dày nặng, tự sóng lớn bình thường liên miên, hơn nữa cái kia khủng bố ánh chớp, khiến cho hai đại tộc trưởng biến sắc, có điều hai người cũng không có hoảng loạn, chỉ là ra chiêu thì càng cẩn thận e dè hơn. Trong lúc nhất thời, ba người chiến đến một đoàn, khó phân cao thấp. Cho tới đồng thời lao ra đám người còn lại, nhưng là đều tự tìm trên tu vi sấp xỉ đối thủ, một phen đấm máu chém giết sau, nhưng là từ lâu thấy máu cụt tay cụt chân khắp nơi đều có. Mà đại đa số đều là lăng gia con cháu thi thể, Phương Tề hai nhà liên thủ, sự hùng hậu thực lực tuyệt đối có thể quét ngang Thanh Thành bất kỳ bên nào thế lực, lăng gia mọi người tự nhiên không phải là đối thủ. Chính là binh đối với binh, tướng đối tướng. Tam đại trúc cơ cường giả ở trên bầu trời liều mạng chém giết, Lăng Nguyên tuy rằng ở hạ phong thế nhưng nhất thời nửa khắc, ngược lại cũng không sẽ bị thua. Quan chiến Thanh Thành cường giả đều xem rất rõ ràng, lần này chiến dịch chỗ mấu chốt, liền ở chỗ Lăng Nguyên có thể không lấy một địch hai, đánh giết hai tên trúc cơ cường giả, nếu như có thể như vậy phong ba tự nhiên lắng lại, nếu là không thể như vậy Lăng gia nhất định diệt. Khà khà, Lăng Nguyên, các ngươi người nhà họ Lăng đã bị chết gần đủ rồi, ta cũng không chuẩn bị cùng ngươi lãng phí thời gian, liền để ta tiến ngươi chầu trời nhé. Phương Minh Viễn sắc mặt dữ tợn, nhìn phía Tề lão tộc trưởng, hai người dùng ánh mắt giao lưu một hồi sau đồng thời ra tay, nhất thời hai cỗ cuồng bạo hùng hồn pháp lực dốc toàn bộ lực lượng. Một luồng pháp lực ngưng kết thành một thanh dài đến trăm trượng cự thương bóng mờ, mà mặt khác một luồng thì lại ngưng kết thành một mảnh sắc thái sặc sỡ vầng sáng, hai loại tuyệt nhiên không giống phép thuật, nhưng là có tương đồng mục tiêu, đồng thời vững vàng khóa chặt lại Lăng Nguyên bóng người. Lăng Nguyên nhìn chính đang nổi lên bên trong mạnh mẽ phép thuật, trong tròng mắt né qua một tia bi thương, tự lẩm bẩm. Không tránh thoát, cũng sang không được, lẽ nào ta Lăng gia trăm năm cơ nghiệp, thật muốn một khi bị mất. Lăng Nguyên muốn thất bại. Người xem cuộc chiến quần bên trong, không biết là ai bỗng nhiên mở miệng, chợt gây nên tất cả xôn xao. Lăng Nguyên nếu là thua, vậy này Thanh Thành từ đây liền chỉ có một gia tộc, vậy thì là Phương gia. Không sai, chờ xem đi, Phương Minh Viễn chi tâm, người qua đường đều biết, chiếm đoạt Lăng gia sau khi cái kế tiếp liền giờ đến phiên Tề gia. Buồn cười Tề gia lại tận tâm tận lực trợ giúp Phương gia, thực sự là thật quá ngu xuẩn. Thời khắc này Thanh Thành ánh mắt của mọi người đều vọng hướng thiên không bên trong cái kia ba bóng người, đặc biệt là Lăng gia mọi người, bọn họ đầy mặt tuyệt vọng, thậm chí có chút tâm lý yếu đuối, đã đặt mông ngồi dưới đất, gào khóc khóc sống lên. Một luồng tuyệt vọng bầu không khí lặng yên tràn ngập. Tất cả mọi người đều rõ ràng, Lăng gia bảo vệ thần nếu là thất bại, như vậy liền không người có thể ngăn được cái kia hai tên trúc cơ cường giả. Mà không ngăn được kết quả chỉ có một. Tàn sát. Nghiêng về một bên tàn sát. Ha ha, Lăng Nguyên chịu chết đi. Phương Minh Viễn cuồng cười một tiếng, nhất thời chuôi này tỏa ra mạnh mẽ gần sóng cử thương bóng mờ xẹt qua trời cao thẳng đến Lăng Nguyên mà đến. Cũng trong lúc đó, cái kia mảnh muôn màu muôn vẻ vầng sáng cũng tạo nên tầng tầng gần sóng, hướng về Lăng Nguyên khuyết tán mà đi, tưởng gì nhưng lại mạnh mẽ. Lẽ nào? Thật không có người có thể cứu vớt ta Lăng gia sao? Lăng Nguyên thê lương nở nụ cười, biểu hiện trên tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Hắn cổ động khí thế, giơ kiếm với trước ngực, chuẩn bị nghênh tiếp sắp đối mặt một đòn phải giết. Khắp thành yên tĩnh không hề có một tiếng động, ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở cái kia trên bầu trời, chờ đợi một đã sớm biết kết quả. Nhưng mà, ngay ở hai loại mạnh mẽ phép thuật sắp đánh giết Lăng Nguyên thì, một đạo trong sáng thép dài đột nhiên từ đằng xa truyền đến chấn động toàn bộ Thanh Thành. Một đôi che kín bầu trời cánh chim trắng muốt xẹt qua trời cao, tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó liền nhìn thấy bóng người kia che ở Lăng Nguyên trước người. Che ở khủng bố cử thương cùng sán lạn vầng sáng trước mặt. Bóng người kia trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, chợt phóng ra vô lượng thần quang. Xoạt. Lăng Tiên vung lên Chu Tuyệt kiếm, hai loại mạnh mẽ phép thuật trong nháy mắt tiêu tan, hắn áo bào đen múa tung, biểu hiện lạnh lẽo, nhìn phía trước rơi vào trong khiếp sợ hai người, lãnh đạm lời nói từ trong miệng nhẹ nhàng truyền ra. Muốn diệt ta Lăng gia, các ngươi hỏi qua ta hay chưa? Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 74. Yêu nghiệt. Muốn diệt ta Lăng gia, các ngươi hỏi qua ta hay chưa? Bình thản lời nói chậm rãi truyền ra, nương theo uy nghiêm đáng sợ lạnh lẽo sát ý, bao phủ toàn bộ Thanh Thành. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này hình ảnh ngắt quãng. Hết thảy giao chiến người đều đình chỉ công kích, rơi vào giải ra bên trong. Từng đạo ánh mắt đồng loạt nhìn phía đạo kia ngạo nghễ đứng thẳng bóng người, trong tròng mắt đều là đầy giấy mãnh liệt không dám tin tưởng. Trời ạ, là ta hoa mắt sao, ta nhìn thấy gì? Một người đột nhiên xuất hiện ở Lăng Nguyên trước người, sau đó một chiêu kiếm đánh tan hai đạo trúc cơ kỳ cường giả phép thuật. to lớn thanh thành nhất thời rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, hết thảy người xem cuộc chiến đều ngây người như phỗng, liền như thế vắng lặng một lát sau, mới bỗng nhiên bùng nổ ra một trận sóng lớn mênh mông. Ta được. Người kia là ai? Quá mẹ kiếp hùng hổ. Hai đạo trúc cơ kỳ cường giả triển khai phép thuật, liền Lăng Nguyên đều không thể chống đối, hắn lại chỉ dùng một chiêu kiếm liền bắn cho không còn. Quá mạnh mẽ, Thanh Thành lúc nào có như thế số một mãnh nhân, không chỉ có chưa từng nhìn thấy, liền nghe đều chưa từng nghe nói à, chỉ dùng một chiêu kiếm, liền đem hai đạo trúc cơ sơ kỳ cường giả phép thuật đánh tan, cái kia tu vi của hắn đến cao bao nhiêu. Trúc cơ trung kỳ vẫn là hậu kỳ. Tuy rằng Lăng Tiên danh tự này đã từng nhân đại phá thương lãng kiếm quyết mà chấn động quá toàn bộ Thanh Thành, thế nhưng đại đa số người đều chỉ nghe qua tên của hắn, mà gặp hắn người nhưng giới hạn với Lăng gia bên trong người. Bởi vậy, làm Lăng Tiên hiện thân một khắc đó, hết thảy Lăng gia con cháu trong mắt liền bắn ra mãnh liệt ánh sáng. Đó là ánh sáng hy vọng. Đặc biệt là Lăng Thiên Hương, nàng miệng nhỏ khẽ nhích, thần tình kích động, trong con ngươi xinh đẹp đã chảy xuống vui sướng nước mắt. Một là bởi vì trong lòng đã nhận định chết rồi Lăng Tiên cũng chưa chết, hai là bởi vì ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Tiên thần binh thiên hàng đột nhiên hiện thân thành Lăng gia cuối cùng một tia hy vọng. Dù cho phía trước là hai tên trúc cơ kỳ cường giả, Lăng Thiên Hương cũng vẫn như cũ tin chắc cái kia thiên tư tuyệt thế thiếu niên nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt toàn bộ Lăng thị gia tộc. Đạo kia tay trái nắm tiên kiếm, tay phải nhiên thần hỏa vĩ đại bóng người đã ở Lăng Thiên Hương trong lòng lưu lại sâu sắc dấu ấn, vĩnh viễn cũng không cách nào tiêu diệt. Bởi vậy, nàng tin chắc Lăng Tiên nhất định có thể quét sạch tất cả mù mịt. Đồng dạng tin chắc không ngừng nàng một, Lăng Thiên Kình cũng như thế, làm Lăng Tiên hiện thân một sát na kia, hắn cũng đã kích động không cách nào tự tin, nếu như nói Lăng Thiên Du ra hương vẻn vẹn là bởi vì Lăng Tiên cho nàng lưu lại không thể xóa nhòa vô địch dấu ấn thuộc về mù quáng theo, như vậy hắn nhưng là bởi vì thần bí lão nhân cái kia một quẻ. 10 năm trước, Lăng Thiên Kình du lịch Đại Tần Vương Triều, ngẫu nhiên cứu một thần bí quái sư. Làm như báo lại, thần bí lão nhân tổng cộng vì hắn quên đi 3 quái. Nói đến cũng thần kỳ, này đệ nhất quái, từ lúc 8 năm trước ứng nghiệm, đệ nhị quái, là ở 5 năm trước ứng nghiệm, cũng chính bởi vì trước 2 quái ứng nghiệm, để hắn đối với đệ tam quái tin tưởng không nghi ngờ, mà này đệ tam quái chính là Lăng gia đem tao ngộ diệt môn nguy cơ, thế nhưng là sẽ có một thiên tài thiếu niên đột nhiên xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ. Vì lẽ đó, làm Lăng Tiên ở gia tộc luận võ trên đại bại Lăng Trần sau, Lăng Thiên Kình liền đối với hắn chăm chú lên, nhận định hắn chính là quái tượng trên nói vị kia cứu vớt Lăng gia thiên tài. Hiện nay, biến mất rồi 1 năm lâu dài Lăng Tiên lại tới cõi trần, đồng thời chỉ dùng một chiêu kiếm, liền đem hai đạo mạnh mẽ phép thuật đánh tan, phải biết, đó cũng không là luyện khí kỳ triển khai phép thuật. Mà là hai vị trúc cơ kỳ cường giả, kể cả vị là trúc cơ Lăng Nguyên đều chỉ có thể ngồi chờ chết, nhưng Lăng Tiên nhưng có thể chống đối, đồng thời lông tóc không tổn hại, cái này cần là cỡ nào thực lực mạnh mẽ mới có thể làm đến. Lăng Tiên lại trở nên cường đại như thế, xem ra quái tượng trên nói tới người kia, nhất định là hắn, ta Lăng thị gia tộc có cứu. Lăng Thiên Kình nhìn đạo kia áo bào đen bóng người, suýt chút nữa mừng đến phát khóc. 1 năm trước, hắn còn chỉ là một luyện khí tầng 5 tiểu tu sĩ, vào lúc ấy, ta cho rằng thiên tư của hắn đã rất mạnh mẽ, không nghĩ tới ta vẫn là đánh giá thấp tiềm lực của hắn. Lăng Thiên Ngạo thở dài một tiếng, trong tròng mắt đầy giấy mãnh liệt chấn động, mà trên mặt thì lại tràn trề vui sướng nụ cười. Vừa mới cái kia kinh thiên động địa một chiêu kiếm, để hắn nhìn thấy vượt qua lần này nguy cơ hy vọng. Không giống với trên mặt đất huyên nháo. Giữa bầu trời nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Lăng Nguyên đầy mặt khiếp sợ, ngơ ngác mà nhìn trước mặt thiếu niên, trong lòng sinh ra mấy phần tựa như ảo mộng cảm giác không thật, đường đường hai đại trúc cơ kỳ cường giả phép thuật, lại liền như vậy bị phá, hơn nữa còn là bị một người thiếu niên phá. Trời ạ, ta không nhìn lầm đi. Lăng Nguyên lòng tràn đầy chấn động, nếu như là đại chiến vừa bắt đầu, hắn đúng là có mấy phần chắc chắn, thế nhưng ở trải qua một phen đại chiến sau, hắn biết rõ mình tuyệt đối không chống đỡ được, nhưng mà thiếu niên trước mắt này lại có thể đỡ được, lẽ nào cũng là một tên trúc cơ kỳ cường giả. Nhưng là, như thế tiểu nhân trúc cơ kỳ cường giả không khỏi cũng quá yêu nghiệt. Phương Minh Viễn nhìn đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến, cưỡng chế tức giận trong lòng, chắp tay nói. Xin hỏi các hạ là người phương nào? Đây là phương tề hai gia tộc lớn cùng Lăng gia quan hệ, kính xin các hạ không muốn nhúc tay. Hỏi ta là người phương nào? Lăng Tiên nhẹ nhàng triển khai hai cánh, nhàn nhạt phun ra năm chữ, nhưng là làm cả Thanh Thành lần thứ hai rơi vào chấn động bên trong. Ta tính Lăng, tên Tiên. Nhàn nhạt lời nói vang vọng phía chân trời, nhất thời gây nên một trận ồ lên. Lăng Tiên. Danh tự này thật quen tai, lẽ nào là một năm trước cái kia phá thương lãng kiếm quyết thiên tài? Không có khả năng lắm đi, theo ta được biết, Lăng Tiên tuy rằng thiên tư xuất chúng, nhưng một năm trước còn chỉ là cách luyện khí tầng 5 tiểu tu sĩ, nhưng là bằng vừa mới chiêu kiếm đó, ta dám nói, người này tuyệt đối đã đạt đến trúc cơ kỳ, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể xét là cái kia Lăng Tiên, có thể là trùng tên cũng khó nói. Nói láo. Các ngươi mở mắt ra, xem thật kỹ Lăng gia mọi người giờ khắc này vẻ mặt quét qua mù mịt khí, hiển lộ hết hy vọng ánh sáng. Người này rõ ràng chính là đã từng huyên náo sôi sùng sục Lăng gia thiên tài. Ta được. Cái kia đây cũng quá yêu nghiệt đi, trong vòng một năm, từ luyện khí tầng 5 đến trúc cơ kỳ, hắn là ăn cửu chuyển tiên đan, vẫn là ăn phi thăng thành tiên quả, quá nghịch thiên đi. Người xem cuộc chiến quần bên trong vang lên một tràng thốt lên thanh, trong giọng nói tràn ngập khó mà tin nổi. Ở đại đa số tu sĩ nhận thức ở trong, vẫn cho rằng chỉ có trúc cơ mới có thể chống lại trúc cơ, mà một 14, 15 tuổi trúc cơ cường giả, cái này cần là cao bao nhiêu thiên tư mới có thể làm đến. Quả thực chính là một yêu nghiệt. Kỳ thực, những người này đoán sai. Lăng Tiên cũng không phải là trúc cơ kỳ tu sĩ, thế nhưng hắn đã đạt đến luyện khí kỳ viên mãn cảnh, chân thực sức chiến đấu là đủ sánh vai trúc cơ, hơn nữa Chu Tuyệt Tiên kiếm mạnh mẽ quá đáng, bởi vậy mới có thể một chiêu kiếm đánh tan hai đạo trúc cơ cường giả triển khai ra phép thuật. Có điều, nếu nói là hắn là trúc cơ kỳ cường giả, cái kia cũng có thể, ngược lại hắn bây giờ cách trúc cơ kỳ chỉ có cách một tia, nói vậy không ra nửa năm thì sẽ nước chảy thành sông thành tựu trúc cơ. Nguyên lai ngươi là Lăng gia con cháu. Phương Minh Viễn sắc mặt chìm xuống, nếu không là bị vướng bởi vừa nãy cái kia uy thế của một kiếm, để hắn không dò rõ Lăng Tiên thực lực, vậy hắn đã sớm vung vẩy trường thương, đem cái này dám phá hỏng hắn chuyện tốt thiếu niên một súng đâm chết. Lăng Tiên biểu hiện bình thản, không để ý đến hắn, mà là xoay người nhìn về phía Lăng Nguyên, ăn cần nói. Lão tộc trưởng, ngươi không sao chứ? Nhưng là, Lăng Nguyên nhưng mắt điếc tai ngơ, biểu hiện dại ra nhìn trước mắt thiếu niên, mãi đến tận Lăng Tiên lại lặp lại một lần, hắn mới phục hồi tinh thần lại, chậm rãi bình phục một hồi trong lồng ngực kích động cùng chấn động, thở dài nói. Nguyên lai ngươi chính là Lăng Tiên, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, có thể ở cái tuổi này đạt được thành tựu như thế này, ngươi tiền đồ không thể li mi tết. Lão tộc trưởng quá khen. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Hiện tại không phải tán gẫu cơ hội tốt, vẫn là trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết đi. Lăng Nguyên gật gù, thấp giọng nói. Lăng Tiên, ngươi nói thật với ta, có thể hay không cản bọn họ lại hai người bên trong một người trong đó? Cái này không thành vấn đề, lão tộc trưởng yên tâm liền vâng. Lăng Tiên cười nhạt, trước mặt hai người này trúc cơ kỳ tu sĩ, đều là ở sơ kỳ giai đoạn này, so với bí cảnh bên trong tứ đại yêu vương phải kém hơn không ít, mà liền Kim Nguyệt Lang đều không làm gì được hắn, lại sao lại sợ trước mắt hai người này trúc cơ sơ kỳ tu sĩ? Được. Được Lăng Tiên khẳng định trả lời chắc chắn, Lăng Nguyên thoải mái cười to, nói. Tề gia tiền nhậm tộc trưởng thực lực hơi thứ, chờ sau đó ngươi liền tận lực ngăn cản hắn, chờ ta đem Phương Minh Viễn đánh giết sau khi, liền lại đây giúp ngươi một tay. Lão tộc trưởng, ngươi bị thương không nhẹ, vẫn để cho ta đến đối chiến Phương Minh Viễn đi, ngươi chỉ cần giúp ta ngăn cản Tĩnh Tề là được. Lăng Tiên khóe miệng nhẹ nhàng vung lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Phương Minh Viễn, nói. Ta cùng ngươi Phương gia cũng thật là duyên phận không cạn, một năm trước bí cảnh các ngươi Phương gia tinh anh chính là chết ở ta tay của một người bên trong. Cái gì? Hóa ra là ngươi. Phương Minh Viễn nổi giận đùng đùng, vốn là trong lòng hắn vốn nhờ vì là biến cố đột nhiên xuất hiện mà nín một luồng khí nóng, giờ khắc này lại biết được chính là trước mắt người này, sát hại Phương gia 10 tên tinh anh con cháu, thù mới hận cũ chồng chất lên nhau, làm sao có thể làm cho hắn không phẫn nộ. Phải biết, cái kia 10 tên tinh anh con cháu nhưng là Phương gia tương lai hy vọng, đặc biệt là Phương Hàn, người này thiên phú trác việt. Rất được Phương Minh Viễn yêu thích, thậm chí hắn đã đem Phương Hàn xem là kế thừa chính mình y bát đệ tử. Nhưng mà, Phương Hàn nhưng chết ở bí cảnh bên trong, khi này một tin dữ truyền đến thì, Phương Minh Viễn bi thương đến cực điểm, xin thề nhất định phải đem hung thủ tự mình tru diệt. Bây giờ, hung thủ gần trong gang tấc, Phương Minh Viễn lại cũng không kịp nhớ cái khác, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Giết hắn. Không sai, chính là ta. Lăng Tiên nhìn hai mắt đỏ đậm Phương Minh Viễn, cười lạnh nói. Làm sao, ngươi cảm thấy phẫn nộ? Như vậy ngươi giết ta Lăng gia hơn trăm cái nhân mạng lại nên tính thế nào? Tính thế nào? Phương Minh Viễn giữ tợn nở nụ cười, nói. Vậy là các ngươi người nhà họ Lăng tự tìm, không chịu thần phục, liền chỉ có một con đường chết. Liền trùng ngươi câu nói này. Ta sẽ để Phương gia từ đây ở thế giới này xóa tên. Lăng Tiên hai mắt nhắm lại, trường bào màu đen không gió mà bay. Ha ha ha. Được lắm tiểu tử cuồng vọng, ngươi cho rằng ngăn trở ta một đòn, liền nắm giữ cùng ta hò hét tư cách sao. Phương Minh Viễn ngửa mặt lên trời cười lớn, cánh tay phải vừa nhấc, bát phẩm pháp bảo bàn long thương chỉ về Lăng Tiên, uy nghiêm đáng sợ sát ý giống như là thủy triều điên cuồng tuôn ra. Đừng tưởng rằng ta không thấy được, ngươi còn chưa tới trúc cơ kỳ, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, luyện khí cùng trúc cơ hai cảnh chênh lệch to lớn. Nhất thời cuồng phong nổi lên bốn phía, cát bay đá chạy, một luồng bàng bạc pháp lực từ Phương Minh Viễn trong cơ thể tuôn ra, mênh mông cuồn cuộn, bao phủ thanh thành. Nhưng mà, để hắn thất vọng rồi. Lăng Tiên biểu hiện vẫn là bình tĩnh như vậy. Không nhìn thấy một tia sợ hãi, hắn chậm rãi triển khai cửu thiên cánh thần, hai con mắt bỗng nhiên biến thành một đen một trắng tràn ngập hỗn độn khí, lưu chuyển cửu thải thần hoa, như một vị cao cao tại thượng chân tiên, khinh thường bát hoang bế nghệ hoàn vũ. Chu Thiên Hạ, bảng thượng đệ tứ. Thời gian qua đi 10-20 ngàn năm, Chu Thiên Hạ rốt cuộc trên đời người trong ánh mắt hiển lộ ra tài năng, mà điều này cũng mang ý nghĩa. Lăng Tiên quyết định không tiếp tục ẩn giấu, không lại ngột ngạt chính mình, hắn muốn thoải mái chiến một hồi. Đến chiến, Lăng Tiên hào khí can vân, một tiếng lạnh lùng hét cao chấn động khắp nơi, khí hám thiên sơn. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 75, Thiên Kiêu Tên. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, gió lạnh gào thét. Lăng Tiên tóc dài múa tung, áo bào đen phần phật, hắn cầm trong tay đỏ như máu ma kiếm, lưng mọc cửu thiên cánh thần, thâm thúy hai con mắt lưu chuyển ra chín màu thần quang, giống như một vị cái thế vô địch thần linh quan sát chúng sinh bế nghệ bát hoang. Hắn ngạo nghễ rất đứng ở trong hư không, Chu Tuyệt Tiên kiếm chỉ về Phương Minh Viễn. Một tiếng đến chiến càng là vì hắn bằng thêm một phần bá đạo, có một loại khí thôn sơn hà tư thế. Tình cảnh này, rung động thật sâu quan chiến tất cả mọi người. Đối mặt một tên trúc cơ kỳ cường giả, không chỉ có không có vẻ sợ hãi, trái lại là thô bạo yêu chiến, đây là một loại sự tự tin mạnh mẽ, càng là một loại không sợ thái độ. Mà một ít có kiến thức tu sĩ, khiếp sợ cũng không phải Lăng Tiên giờ khắc này ngạo thói đời tư, mà là cặp kia tràn ngập hỗn độn khí con ngươi. Mắt trái đen kịt như mực, mắt phải trắng bạc như tuyết, một đen một trắng con ngươi lưu chuyển ra cực kỳ chói mắt ánh sáng, vừa gì mà vừa thần bí. Chu Thiên Hạ, một có thể khiến Sơn Hà cùng Kinh Thiên Hạ cộng hưởng tên. Này mắt ban đầu lai lịch đã không cách nào tìm hiểu, chỉ là ở trong sách cổ từng có ghi chép, ở 10-20 ngàn năm, một vị tên không kinh truyện tiểu tu sĩ, chính là dựa vào thiên nhãn Chu Thiên Hạ, mới từng bước một quật khởi, cuối cùng lực ép quần hùng chói lọi thập phương, trở thành thời đại kia hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Mà thời gian qua đi 10-20 ngàn năm, bảng thượng đệ tứ chí cường thiên nhãn lại tới cõi trần, vừa xuất hiện, liền làm cả thanh thành tu sĩ rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, nghe được cả tiếng kim rơi. Phải biết thiên nhãn là tu tiên giới một loại sức mạnh cực kỳ mạnh, mỗi một cái tu sĩ đều vô cùng khát vọng có thể thức tỉnh thiên nhãn. Thế nhưng có thể thức tỉnh thiên nhãn tu sĩ, nhưng là đã ít lại càng ít, có thể nói ngàn vạn người chưa chắc có được một người. Mà có thể có được xếp hạng thứ 10 thiên nhãn tu sĩ, cái kia liền càng là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại. Hơn 100 triệu tu sĩ bên trong cũng chưa chắc có thể tìm ra một, chỉ có loại kia thiên tư tuyệt thế, số mệnh kinh thiên hạng người mới có thể thức tỉnh ra 10 vị trí đầu chí cường thiên nhãn. Bởi vậy, khi thấy Chu Thiên Hạ thì những này người xem cuộc chiến mới sẽ như vậy khiếp sợ. Đầy đủ quá một lát, mới vang lên một mảnh hít khí lạnh âm thanh. Ta được. Ta không nhìn lầm đi, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Chu Thiên Hạ. Quá khó mà tin nổi, người này lại có thể thức tỉnh chí cường thiên nhãn, thiên tư của hắn đến cùng cao bao nhiêu. Nếu như này mắt thực sự là Chu Thiên Hạ, như vậy vừa mới chuôi này trường kiếm màu đỏ ngòm, chính là trong truyền thuyết cái thế hung kiếm Chu Tuyệt, chẳng trách có thể một chiêu kiếm đánh tan hai tên trúc cơ kỳ cường giả phép thuật. Cái kia sau lưng của hắn trắng như tuyết cánh, chẳng phải là được xưng có thể cùng Côn Bằng sánh vai Cửu Thiên Dực. Người này coi là thật là không bình thường a, tuổi nhỏ như thế, liền có thể nắm giữ Chu Thiên Hạ hai giống như biến hóa, tiền đồ vô lượng a. Người xem cuộc chiến quần bên trong vang lên một trận phức tạp cảm khái thanh, mỗi người đều đưa mắt nhìn phía đạo kia phong thái tuyệt thế bóng người, trên mặt tràn ngập ước ao đố kỵ thán phục các loại thần sắc. Thời khắc này Chu Thiên Hạ chấn động tứ phương, lăng tiên ánh sáng vạn trượng. Hắn vốn là nên như vậy chói mắt. Lăng Thiên Hương nhìn đạo kia khí khái anh hùng hừng hực bóng người, phóng ra một long lanh nụ cười, phảng phất nói mớ giống như lẩm bẩm nói. Lăng tiên, ngươi rốt cuộc chịu ở dưới con mắt mọi người, lộ ra ngươi diệu thế phong mang. Ha ha ha, Chu Thiên Hạ, dĩ nhiên là chí cường thiên nhãn Chu Thiên Hạ. Lăng Thiên Kình làm càn cười to, một đôi mắt hổ nổi lên lệ quang, nói. Người này quả nhiên là ta Lăng gia thiên tài tuyệt thế, cũng là quái tượng trên nói tới ngăn cơn sóng dữ người. Ngay ở tất cả mọi người đều nghị luận sôi nổi thì, một âm u bên trong góc, một tên áo bào đen lão giả chính thần tình dại ra nhìn Lăng Tiên, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, hắn cưỡng chế trong lồng ngực kích động, âm thanh phát run nói. Không nghĩ tới thanh thành khối này địa phương nhỏ, lại sẽ đản sinh ra như vậy một thiên tài tuyệt thế, Chu Thiên Hạ A được xưng giết hết Cửu Châu, Chu Tận Thiên Hạ không đối thủ chí cường thiên nhãn, dĩ nhiên sẽ lần thứ hai giáng thế, đây chính là thiên đại phúc duyên, nhất định phải làm cho người này bái vào ta Vạn Kiếm Tông. Nói xong lời cuối cùng, người lão giả này càng ngày càng kích động, thậm chí đều muốn lập tức xông tới, đem Lăng Tiên mang về Vạn Kiếm Tông. Hắn vốn là Vạn Kiếm Tông một tên trưởng lão, nhân một cách tông môn nhiệm vụ mà đi qua nơi đây, vừa vặn đụng với hai gia tộc lớn vây tông Lăng gia, ôm xem trò vui tâm tư lưu lại, sau đó liền nhìn thấy để hắn kích động không thôi, suýt chút nữa mừng đến phát khóc hình ảnh. Lão giả từ nhỏ ở tông môn lớn lên đối với Vạn Kiếm Tông có rất sâu cảm tình, cho nên khi hắn nhìn thấy Chu Thiên Hạ trong nháy mắt, liền quyết định bất luận làm sao cũng phải đem Lăng Tiên mang về tông môn, dốc lòng bồi dưỡng, chờ mong hắn tương lai có thể lại nối tiếp Vạn Kiếm Tông huy hoàng. Phải biết, có thể thức tỉnh chí cường thiên nhãn thiên tài ở toàn bộ tu tiên giới đều thật là ít ỏi, như vậy một thiên tài tuyệt thế, bất kỳ bên nào thế lực đều sẽ đánh vỡ đầu tranh đoạt, bởi vì chỉ cần không nửa đường chết trẻ, như vậy tương lai nhất định có thể uy chấn một phương, trở thành tông môn bảo vệ thần, kéo dài tông môn vinh quang. Vì lẽ đó, lão giả âm thầm thề, bất luận bỏ ra cái giá gì cũng phải đem người này mang về. Nghe không ngừng vang lên thán phục thanh, Lăng Tiên mặt không hề cảm xúc, vừa không có nhân đông đảo cường giả khiếp sợ mà cảm thấy lâng lâng, cũng không có nhân Chu Thiên Hạ gây nên náo động mà cảm thấy lo lắng. Từ hắn từ bí cảnh sau khi ra ngoài, phải biết rồi phương Tề hai nhà liên thủ tiến công Lăng gia tin tức này, bởi vậy từ lúc trên đường chạy tới, hắn cũng đã làm ra quyết định. Ngoại trừ cửu tiên đồ còn lại không tiếp tục ẩn giấu. Bằng hắn bây giờ mạnh mẽ thực lực ở thanh thành mảnh này địa giới trên, không cần e ngại bất luận người nào, vì lẽ đó mặc dù là đem Chu Thiên Hạ bại lộ ở dưới con mắt mọi người, cũng không có quá to lớn quan hệ. Huống hồ, nếu là muốn phá giải hôm nay chi hẳn phải chết cuộc diện, như vậy thế tất yếu có một hồi ác chiến cùng với bị bức ép lá bài tẩy ra hết, không bằng thoải mái lấy ra đến, có thể còn có thể cho đối thủ tạo thành một điểm trong lòng kinh sợ. Quả nhiên, Lăng Tiên mục đích đạt đến. Ở Chu Thiên Hạ diệu thế mà ra cái kia nháy mắt, Lăng Nguyên đầu tiên là khiếp sợ, sau đó chính là một trận mừng như điên, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt. Ngoại trừ đối với ưu tú hậu bối từ ái còn nhiều một tia kính nể. Mà Phương Minh Viễn cùng Tề gia tiền nhiệm tộc trưởng đều là sắc mặt đại biến, không cảm thấy rút lui vài bước cùng Lăng Tiên kéo dài khoảng cách. Có thể thấy được Chu Thiên Hạ uy danh khiến cho này hai tên trúc cơ kỳ cường giả đều cảm thấy hoảng sợ. Hết cách rồi, ai bảo Chu Thiên Hạ tên tuổi quá lớn, được xưng Chu Tận Thiên Hạ không đối thủ, chính là 108 loại thiên nhãn bên trong xếp hạng đệ tứ nhân vật khủng bố. Loại này không cần ẩn giấu cảm giác thực là không tồi. Lăng Tiên chậm rãi triển khai hai cánh, hoạt động một chút gân cốt, sau đó nhìn phía biểu hiện đại biến Phương Minh Viễn, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Đến chiến. Không có hết sức khinh bỉ. Cũng không có giả vờ không thèm để ý ngụy trang, nhưng chính là như vậy bình thản ngữ khí, mới cho thấy Lăng Tiên không thèm để ý. Phương Minh Viễn trán nổi gân xanh lên, trong lồng ngực tựa hồ có một đám lửa đang thiêu đốt, nói. Được lắm tiểu tử cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi có Chu Thiên Hạ, lão phu sẽ sợ ngươi. Luyện khí trung quy chỉ là luyện khí. Coi như ngươi nắm giữ cái thế vô địch thần thông cũng không cách nào bù đắp trong này chênh lịch. Ngươi phí lời quá hơn nhiều. Lăng Tiên hơi nhướng mày, hai cánh chấn động trong nháy mắt thoáng hiện ở Phương Minh Viễn trước mặt, sau đó một chiêu kiếm đánh xuống. Xoạt! Ánh kiếm màu đỏ ngòm gào thét mà tới, Phương Minh Viễn không kịp né tránh, vội vàng trong lúc đó chỉ có thể cổ động toàn thân pháp lực, đem bàn long thương che ở đỉnh đầu của chính mình. Cung. Một bên vì là công có luyện khí 10 tầng pháp lực, một bên vì là thủ, sử dụng trúc cơ sơ kỳ pháp lực, hai cường chạm vào nhau, nhất thời bùng nổ ra một luồng làn sóng kinh thiên, đem thân ảnh của hai người đẩy hướng về phía sau. Chuyện này, Phương Minh Viễn tâm thần đều chấn động, nhìn mình trên tay chảy ra máu tươi, thất thanh nói. Ngươi không phải trúc cơ kỳ, cũng không thuộc về luyện khí kỳ, ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Ngươi đoán đây. Lăng Tiên hai cánh rung lên cấp tốc từ đằng xa bay trở về, chẳng muốn cùng hắn nhiều lời phí lời, trực tiếp thô bạo vung kiếm. Một điểm hàn mang hiện ra, lấy ra tuyệt thế sát cơ Chu Tuyệt Tiên kiếm sắc bén vô cùng, như cầu vồng nối tới mặt trời, nhắm ngay Phương Minh Viễn đầu lâu lực bổ xuống. Chết tiệt tiểu tử, lại dám như vậy coi rẻ lão phu, ta muốn ngươi chết. Phương Minh Viễn nổ quát một tiếng, hai tay run lên, trên tay bát phẩm pháp bảo nhất thời dập dờn ra ấm ánh khắp nơi ánh sáng, ngăn cản chủ Chu Tuyệt kiếm phong mang. Đang đang cùng. Liên tiếp kim thiết đan sen âm thanh truyền đến, mấy hơi thở tiên kiếm cùng thần thương cũng đã ở giữa không trung chạm vào nhau mấy chục lần bùng nổ ra từng trận hỏa tinh. Lăng Tiên thẳng thắn thoải mái thỏa thích vung vẩy Chu Tuyệt Tiên kiếm, rõ ràng hẳn là đi nhẹ nhàng con đường trường kiếm, lại bị hắn làm cho như vũ khí hạng nặng giống như vậy, nhanh như cuồng phong, thế như sấm sét. Phương Minh Viễn thương ra như rồng, một cây bàn long thương bị hắn vũ đến gió thổi không lọt, tích thủy không tiến vào, đem Lăng Tiên thế tiến công toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Có điều tuy nói hắn đến nay không mất một sợi tóc, Thế nhưng người tinh tường cũng nhìn ra được, Lăng Tiên đã về mặt khí thế áp chế lại hắn. Người xem cuộc chiến quần nhất thời vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Quá mạnh, đối mặt trúc cơ kỳ cường giả, không chỉ có lại nhiều lần yêu chiến, hơn nữa còn dám cướp công, hắn không khỏi cũng quá mạnh mẽ. Xác thực rất mạnh, có điều các ngươi nhìn kỹ, làm Lăng Tiên mỗi một lần vung kiếm thì đều sẽ bị Phương Minh Viễn đẩy lui vài bước, có thể thấy được pháp lực của hắn hơi kém với đối thủ, nên vẫn không có đạt đến trúc cơ kỳ. Không có đạt đến trúc cơ kỳ mới nghịch thiên. Chỉ dựa vào luyện khí kỳ pháp lực liền áp chế lại Phương Minh Viễn, nếu là chờ hắn đột phá đến trúc cơ kỳ, vậy còn đạt được. Giữa bầu trời, Phương Minh Viễn cái trán ẩn hiện mồ hôi hột, càng đánh càng là hoảng sợ. Hắn thực sự không nghĩ ra vì sao trước mắt thiếu niên này rõ ràng không có đạt đến trúc cơ kỳ, nhưng có thể có được cùng mình cân sức ngang tài sức chiến đấu. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong tròng mắt hiện ra một vệt kinh hãi, đem hết toàn lực đánh gãy Lăng Tiên thế tiến công, sau đó cấp tốc về phía sau lao đi, nói: "Ngươi, ngươi lẽ nào?" "Không sai, xem ra ngươi đã đoán được." Lăng Tiên không có tiếp tục truy kích, mà là hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống bốc lên khí huyết. Dù cho thực lực của hắn sánh vai trúc cơ, thế nhưng cao cường như vậy độ tiếp ngay cả công kích cũng làm cho hắn có chút không chịu nổi. "Ta xác thực không có đạt đến trúc cơ, nhưng cũng không phải đại đám tu sĩ cho rằng luyện khí 9 tầng, mà là luyện khí 10 tầng. Quả nhiên là viên mãn cảnh, Lăng gia có thể có ngươi này điều tiềm long, thực sự là có phúc ba đời." Phương Minh Viễn thở dài một tiếng, trong tròng mắt hàn ý nhưng là càng thêm nồng nặc. Người này, không thể lưu. Thiên tư siêu tuyệt, ngộ tính kỳ cao, không chỉ có đột phá đến trong truyền thuyết luyện khí vô địch cảnh, hơn nữa người mang chí cường thiên nhãn chu thiên hạ, như vậy một thiên tài tuyệt thế, Phương Minh Viễn như thế nào sẽ thả mặt hắn trưởng thành. Mà đồng dạng đoán ra Lăng Tiên tu vi thật sự người còn có một cái kia chính là Vạn Kiếm Tông trưởng lão. Hắn thân là một tông trưởng lão, đường đường kết đan kỳ cường giả, kiến thức tự nhiên vượt xa Phương Minh Viễn, bởi vậy ở Lăng Tiên lần thứ hai vung kiếm thì, hắn liền nhìn ra Lăng Tiên đã đạt đến luyện khí kỳ chân chính đỉnh phong, pháp lực cường độ chỉ là hơi kém hơn trúc cơ kỳ cường giả, vì vậy mới có thể cùng Phương Minh Viễn bất phân cao thấp. Thiên tài tuyệt thế a, nhìn qua cũng là 14, 15 tuổi, thế nhưng lại có thể đạt đến rất nhiều thiên tài khổ tu không có kết quả luyện khí viên mãn cảnh, đồng thời có chí cường thiên nhãn chu thiên hạ, mạnh mẽ như vậy tư chất, coi như là phóng tầm mắt thiên hạ, cũng tìm không được mấy cái a. Thần bí lão giả trong mắt tràn đầy khiếp sợ, dù hắn trải qua sóng to gió lớn, gặp vô số thiên tài cũng bị Lăng Tiên vô song thiên tư cho chấn động. Hắn thần tình kích động, run rẩy nói rằng: "Thiên tài như thế, xứng đáng thiên kiêu hai chữ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ." Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 76. Luyện khí giết trúc cơ. "Thiên tài như thế, xứng đáng thiên kiêu hai chữ." Lão giả lòng tràn đầy vui mừng, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt đầy giấy nồng nặc thưởng thức. Cái gọi là thiên kiêu chính là tu tiên giới đối với tu sĩ trẻ tuổi một loại tên gọi. Này tên gọi vượt xa thiên tài, kỳ tài, thiên tài các loại, không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm không thể được. Bình thường mà nói, chỉ có một châu hung hăng nhất lực bên trong hàng đầu thiên tài mới sẽ bị nhân xưng làm thiên kiêu. Nhìn chung cổ kim, phóng tầm mắt thiên hạ, bất luận cách nào có thể thu được thiên kiêu tên gọi tu sĩ, chỉ cần không nửa đường chết trẻ, cuối cùng đều sẽ thành là chúa tể một phương, uy chấn thiên hạ. Mà lão giả thân là Vạn Kiếm Tông trưởng lão, kiến thức tự nhiên không cạn, biết rõ muốn đạt được thiên kiêu tên gọi cần cường đại cỡ nào thiên tư, thế nhưng hắn nhưng đem Lăng Tiên mang theo thiên kiêu tên, có thể thấy được Vạn Kiếm Tông bên trong không có một người thiên tư vượt qua Lăng Tiên. Điều này cũng làm cho hắn âm thầm vui mừng, may mà tâm huyết của mình dâng lên, lưu lại, bằng không bỏ qua như vậy một thiên tài tuyệt thế, đôi kia tông môn mà nói, là cỡ nào tổn thất lớn. Đồng thời, lão giả cũng kiên định hơn không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem Lăng Tiên mang về tông môn ý nghĩ. Có này một người, vượt qua trăm nghìn thiên tài. Mà ngay ở hắn suy tư nên làm gì để Lăng Tiên cùng chính mình chạy, giữa bầu trời đại chiến đã lần thứ hai bạo phát. Phương Minh Viễn đầy mặt uy nghiêm đáng sợ, vung vẩy trường thương, thề phải đem Lăng Tiên đánh giết ở đây chấm dứt hậu hoạn. Bát phẩm pháp bảo bàn long thương phóng ra vô cùng thần quang, mũi thương run lên, một cái dương nanh múa vuốt kim long gào thét mà ra thẳng đến Lăng Tiên mà đi. Lăng Tiên hồn nhiên không sợ, tay phải vừa nhấc Chu Tuyệt Ma kiếm thăng lên trên không, sau đó từ từ biến thành một thanh trăm trượng cử kiếm, huyết quang lan tràn ba ngàn dặm, sát khí uy nghiêm đáng sợ khiếp người tâm. Cử kiếm ngang trời thô bạo chém xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh bình thường lực bổ xuống. Xoạt. Kim Long rít gào một tiếng đón đầu xông lên, nhưng là bị Chu Tuyệt kiếm từ đầu rồng chém thành hai đoạn tiêu tan ở trong hư không. Ca, một tiếng bàn long thương nhất thời nứt ra một cái khe, có thể thấy được Lăng Tiên chiêu kiếm này đã thương tổn được pháp bảo này bản nguyên. Cái này bát phẩm pháp bảo kỳ thực cũng xem là tốt, có thể cùng cái thế hung kiếm Chu Tuyệt chạm vào nhau mấy chục lần mà không ngừng đã là đủ chứng minh sự mạnh mẽ của nó. Có điều điều này là bởi vì Lăng Tiên còn chưa tới trúc cơ, nếu là hắn cùng Phương Minh Viễn tu vi tương đồng, một chiêu kiếm liền có thể phế bỏ bàn long thương. Chết tiệt tiểu tử, ta nhất định phải giết ngươi. Phương Minh Viễn hét giận dữ một tiếng, thương này chính là hắn tiêu hao của cải khổng lồ, khổ cực tế luyện dài đến 10 năm mới chiếm được, vẫn bị hắn coi như dòng dõi tính mạng. Mà hiện tại nhưng thương tổn được căn cơ, điều này làm cho hắn trong lòng đau, đồng thời đối với Lăng Tiên sát ý lại nồng nặc một phần. Đáng tiếc, hắn đã bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, không có nhận rõ thực lực của hai bên. Lăng Tiên pháp lực xác thực kém hơn hắn, thế nhưng song phương triển khai thần thông nhưng là giống như khác nhau một trời một vực, bất kể là Chu Tuyệt hung kiếm, vẫn là Cửu Thiên cánh thần đều so với hắn thần thông phép thuật mạnh hơn quá nhiều, mà những này mạnh mẽ thần thông vừa vặn có thể tràn ngập hai người pháp lực trên chênh lịch. Nếu như đem trúc cơ kỳ pháp lực cường độ là một khối to lớn tảng đá, như vậy luyện khí vô địch cảnh pháp lực chính là một cái thiết côn, mà thần thông nhưng là cây búa, nếu là lấy thiết côn oanh kích tảng đá, như vậy bất luận làm sao cũng không thể đánh gãy tảng đá. Nhưng nếu là do cây búa tầng tầng đánh, như vậy thiết côn liền có thể đâm thủng đá tảng. Lăng Tiên cùng Phương Minh Viễn giờ khắc này tình huống đã là như thế, chỉ là Phương Minh Viễn quá mức tự tin, đối với mình thực lực mạnh mẽ tin tưởng không nghi ngờ, vì vậy căn bản cũng không có phát hiện thắng bại thiên bình đã lặng lẽ hướng về Lăng Tiên nghiêng. Hoặc là phát hiện cũng không có coi là chuyện to tát. Ở hắn nghĩ đến, coi như Lăng Tiên thiên tư mạnh hơn, tương lai thành tựu cao đến đâu, vậy cũng là chuyện sau này, bây giờ chỉ là một luyện khí kỳ tu sĩ, vì lẽ đó hắn vẫn cứ tin chắc chính mình có thể mang Lăng Tiên chém giết. Nếu như thủ đoạn của ngươi chấm dứt ở đây, như vậy hôm nay, liền để ta tiến ngươi lên đường. Lăng Tiên biểu hiện lạnh lẽo, Cửu Thiên cánh thần chấn động, trong nháy mắt đi tới Phương Minh Viễn đỉnh đầu, chợt cao nhất đùi phải, nhất thời, hư không chấn động, một tầng gợn sóng vô hình lan tràn ra, mang theo có thể nát tan tất cả mạnh mẽ cùng thô bạo, dường như Thái Sơn áp đỉnh bình thường chấn áp mà xuống. Phương Minh Viễn biến sắc, hai tay nhanh chóng bắt ấm, đầu tiên là một điểm hồng quang hiện ra. Sau đó hóa thành một trong suốt lồng phòng hộ, đem hắn bao ở trong đó. Ầm. Một tiếng to lớn nổ vang, Lăng Tiên chân rơi vào màu đỏ lồng phòng hộ trên, mặc dù không cách nào tiến thêm một bước nữa, thế nhưng cái kia lồng phòng hộ đã rạn nứt, lộ ra lít nha lít nhít vết nứt, hiển nhiên đã không cách nào tiếp tục phòng ngự. Phương Minh Viễn nghĩ tới không sai, nhưng hắn quên một chuyện quan trọng thực. Lăng Tiên xác thực chỉ là một luyện khí tu sĩ, nhưng cũng là một có thể chiến trúc cơ luyện khí tu sĩ. Quên điểm này, Phương Minh Viễn rốt cuộc trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Chỉ thấy màu đỏ lồng phòng hộ cấp tốc tan rã, Lăng Tiên thừa thắng xông lên, ở Phương Minh Viễn chưa kịp phản ứng thời điểm, một quyền nện ở trên ngực của hắn. Ầm. Chịu đến đòn nghiêm trọng, Phương Minh Viễn rút lui vài bước, trong tròng mắt né qua một tia kinh hãi, ở Tề gia tiền nhậm tộc trưởng dưới sự giúp đỡ, ổn định thân hình. Ta lại bị thương, đang cùng một luyện khí kỳ run rế quyết đấu thì trước tiên thổ huyết. Phương Minh Viễn đầy mặt không dám tin tưởng, nhìn phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ sát ý, còn có một tia ẩn giấu cực sâu ngơ ngác. Tuy rằng hắn đã mạnh mẽ đè xuống trong lồng ngực cuồn cuộn khí huyết, thế nhưng khóe miệng vẫn cứ tràn ra một vệt máu. Phía dưới, nhất thời lại vang lên một tràng thốt lên. Ta không nhìn lầm đi, Phương Minh Viễn lại thổ huyết, này Lăng Tiên không khỏi cũng quá mạnh mẽ. Đúng đấy, không phải trúc cơ, nhưng hơn hẳn trúc cơ từ đầu tới đuôi, vẫn luôn là hắn đè lên Phương Minh Viễn đánh. Quả nhiên là vô song thiên kiêu, lấy nhược quán chi linh. Chú thích. Mới 20 tuổi. Liền có thể để trúc cơ kỳ cường giả thổ huyết, này Lăng Tiên tương lai nhất định cực kỳ quang minh thông suốt. Đối với khắp cả thanh thành tu sĩ tới nói, trúc cơ kỳ cường giả chính là cao cao tại thượng thần, mà luyện khí kỳ chỉ là bé nhỏ không đáng kể phàm nhân, nhưng là giờ khắc này thần lại bị một phàm nhân đánh tới thổ huyết, loại này đả kích cường liệt, phảng phất thiên thạch thiên hằng giống như vậy, chấn động toàn bộ thanh thành. Phương Tề hai nhà nhân mã mắt thấy tình cảnh này, sắc mặt đều là chìm xuống, trong lòng bay lên một vệt lo lắng, mà Lăng gia mọi người nhưng là vô cùng phấn khởi, trong tròng mắt bắn ra trước nay chưa từng có hào quang, bọn họ có lý do tin tưởng, Lăng Tiên có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt kề bên tuyệt diệt Lăng thị gia tộc. Phương Minh Viễn, vì ngươi làm những chuyện như vậy, trả giá thật lớn đi. Lăng Tiên hai cánh rung lên thoáng hiện ở Phương Minh Viễn trước mặt, sau đó một quyền vung ra, không gian nhất thời chấn động. Phương Minh Viễn song trong mắt lóe ra một tia sự thù hận, một luyện khí kỳ tu sĩ không chỉ có từ đầu tới đuôi đều sẽ hắn triệt để áp chế, hơn nữa lại đem hắn đả thương, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Hét giận dữ một tiếng, Phương Minh Viễn vung vẩy bàn long thương. Liền muốn đón nhận cái kia kinh động thiên hạ một quyền, nhưng mà, một bóng người lại đột nhiên che ở trước mặt hắn. Chính là Tề gia tiền nhiệm tộc trưởng. Hắn mắt thấy Phương Minh Viễn bị thương, tâm thần rung mạnh, đồng thời cũng không khỏi sinh ra một vệt lo lắng. Nếu là hắn bị Lăng Tiên chém giết, như vậy hôm nay mưu tính chắc chắn giã tràng xe cát. Bởi vậy, hắn không thể không đứng dậy. Dự định cùng Phương Minh Viễn liên thủ lại trước tiên đánh giết Lăng Tiên biến số này. Hai tay hắn nặn ra một kỳ diệu pháp ấm, một đám lớn khói đen hiện lên ở trong hư không, lăn lộn phun trào, giống như vĩnh dạ giáng lâm, lưu chuyển một tia mùi vị của tử vong. Cút ngay! Lăng Tiên một tiếng quát lạnh, không có tiếp tục vung quyền, mà là chấn vang chín tầng trời hai cánh, phủi xuống dưới vô số mảnh trắng nón lông chim. Biến ảo thành một thanh to lớn cây quạt, đem cái kia mảnh rượu gì khói đen thổi tan. Tề gia lão tộc trưởng hơi nhướng mày, còn muốn cử động nữa, nhưng là Lăng Nguyên đã triển khai Thương Lãng kiếm quyết, bức hắn không thể không rời đi chiến trường, cùng Lăng Nguyên chiến ở một đoàn. Hiện tại, liền còn lại ngươi và ta. Lăng Tiên một bước bước ra, tóc đen bay phấp phới, hắn lạnh lẽo hai con mắt nhìn phía Phương Minh Viễn, nói: làm một kết thúc đi. Là nên làm một kết thúc, để ngươi con kiến cỏ này sống đến hiện tại, thực sự là ta sỉ nhục. Phương Minh Viễn sắc mặt dữ tợn, một luồng khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, minh mông cuồn cuộn, bao phủ thanh thành. Khí thế không sai, như vậy, liền một chiêu phân thắng thua đi, thua người, thần hồn câu diệt. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, cười khẽ hiển lộ hết tùy tiện. Như vậy, xin mời ngươi đi chết, có điều ngươi yên tâm, tiếp đó sẽ có rất nhiều tộc nhân xuống cùng ngươi, hoàng tuyển lộ trên, ngươi cũng không cô quạnh. Phương Minh Viễn âm trầm nở nụ cười, toàn thân pháp lực hết mức ngưng tụ ở bàn long thương trên, chỉ thấy cái này bát phẩm pháp bảo trôi nổi ở giữa không trung, từ từ biến thành một cây trăm trượng cử thương tràn ngập khủng bố uy thế. Cử thương thẳng tắp, thần uy ngập trời, như cầu vồng nối tới mặt trời giống như vậy. Mang theo vạn quân lực thẳng đến Lăng Tiên mà đến. Lăng Tiên biểu hiện nghiêm nghị, một đen một trắng con ngươi lưu chuyển ra cửu thải thần hoa, nhìn qua thần bí mà lại mạnh mẽ. Có điều một chiêu cuối cùng, hắn cũng không tính vận dụng thiên nhãn sức mạnh. Chu Thiên Hạ tuy mạnh, nhưng cũng là theo tu vi của hắn tăng trưởng mà mạnh mẽ. Nếu là muốn triệt để đánh giết Phương Minh Viễn, mạnh nhất pháp tướng một trong Trích Thủ Già Thiên Không là một rất lựa chọn tốt. Chỉ thấy hắn đỉnh đầu bầu trời đột nhiên tối sầm lại, vô số viên ngôi sao thăng lên bầu trời đêm, vương xuống nhợt nhạt ánh sao, một con che kín bầu trời khủng bố bàn tay lớn tùy theo hiện lên, giống như chí cường thiên tôn bàn tay kéo dài ba vạn dặm, tung thông trời đất. Đây là Phương Minh Viễn tâm thần đều chấn động, không dám tin tưởng nhìn con kia đáng sợ bàn tay lớn, trong lòng đột nhiên bay lên một dự cảm không tốt. Mà cảm thấy chấn động không ngừng hắn một người, toàn bộ thanh thành tu sĩ đều biểu hiện giải ra, đầy mặt khó mà tin nổi. Đây là Trích Thủ Già Thiên Không, sáu loại mạnh nhất pháp tướng một trong. Ta được. Loại này pháp tướng không phải chỉ có đến đại năng cảnh giới thì mới có thể lĩnh ngộ sao? Truyền thuyết là như vậy, có điều cũng có truyền thuyết, nếu là một tu sĩ thiên tư mạnh mẽ quá đáng, như vậy xác thực có thể sớm lĩnh ngộ. Cái kia Lăng Tiên thiên tư không khỏi quá mạnh mẽ đi, hắn nên còn chỉ là luyện khí kỳ, ta trời ạ, ta đã không dám tưởng tượng hắn tương lai thành Y Ba Dô hai tửu sẽ cao bao nhiêu. Chịu chết đi. Lăng Tiên quát lạnh một tiếng, bàn tay khổng lồ ngang trời, khủng bố cực kỳ, phảng phất có thể quét ngang ba ngàn giới, phá diệt vạn tầng sơn, mang theo cương mãnh tuyệt luân thô bạo, đón nhận trăm trượng thần thương. Ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, hai đạo cường đại thần thông ầm ầm chạm vào nhau, ở rằng co một lát sau, Trích Thủ Già Thiên Không quyết chí tiến lên, như bẻ cành khô đem thần thương nổ nát, sau đó đánh vào Phương Minh Viễn ngực. Phương Minh Viễn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây giống như vậy, không bị khống chế ngã chồng vó xuống. Nhưng mà, Lăng Tiên biết rõ nhổ cỏ tận gốc đạo lý, bởi vậy hai cánh rung lên, nhanh như tia chớp xuất hiện ở hắn phía trên, sau đó đấm ra một quyền. Ầm, một tiếng, Phương Minh Viễn ngực xương sườn đứt đoạn mất ba cái, trong lòng ngoại trừ đối với sợ hãi tử vong ở ngoài, còn có một tia hối hận. Ngươi mới vừa mới đối với lời của ta nói, hiện tại ta còn nguyên trả lại ngươi. Lăng Tiên biểu hiện lạnh lẽo, lại là một quyền đánh ra, đem Phương Minh Viễn ngực triệt để đánh nát. Đi chết đi, có điều ngươi yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ có ngươi tộc nhân xuống cùng ngươi, hoàng tuyền lộ trên, ngươi sẽ không cảm thấy cô quạnh. Tiếng nói vừa dứt, Phương Minh Viễn ngã vào trên mặt đất, liền như vậy khí tuyệt. Thần chết rồi. Bị một phàm nhân giết chết. Toàn bộ thanh thành nhất thời rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, trên mặt của mỗi người đều mang theo thần tình phức tạp, làm như chấn động, làm như cảm khái. Tận mắt nhìn Lăng Tiên đánh giết một tên trúc cơ kỳ cường giả, loại kia đả kích cường liệt chấn động toàn thành tu sĩ nội tâm, đặc biệt là trẻ tuổi, bất kể là được xưng thanh thành thiên tài số một thành chủ thiên kim, vẫn là tề gia luyện khí bảy tầng thiên tài, đều rơi vào cực kỳ mãnh liệt chấn động bên trong. Phải biết, Lăng Tiên năm nay chỉ có 15 tuổi, nhưng mà thực lực cũng đã sánh ngang trúc cơ, thậm chí là vượt qua trúc cơ, như vậy huy hoàng thành tựu, như vậy dũng mãnh chiến tích, để thanh thành một đám thiên tài ảm đạm phai mờ, chỉ có thể nhìn hắn một ngựa tuyệt trần, chói lọi thập phương. Liền ngay cả tên kia thần bí lão giả cũng bị Lăng Tiên này một tráng cử cho chấn động, lấy luyện khí giết trúc cơ. Động tác này tuy rằng không xưng được là không tiền khoáng hậu, nhưng tuyệt đối được cho là hiếm như lá mùa thu, nhìn chung cổ kim, như vậy huy hoàng chiến tích cũng không có mấy người có thể làm được. Như vậy tiên kiêu chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng, tương lai nhất định có thể uy chấn Cửu Châu, khinh thường thiên địa. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 77 kết thúc. Đêm đen sắp tới, ánh tà dương đỏ quạt như máu, ánh chiều tà chiếu vào máu chảy thành sông lăng ra trên tòa phủ để càng hiện ra yêu dị cùng bi thương. Trên bầu trời, Lăng Tiên tóc đen nhẹ bay, ngạo nghễ đứng thẳng, trắng như tuyết hai cánh nhẹ nhàng triển khai, rủ xuống từng mảnh lông chim, giống như thần linh dáng thế, chân tiên dáng trần, có một loại bế nghệ phàm trần khí chất. từng đạo ánh mắt tụ vào ở trên người hắn, đầy giấy ước ao, ước mơ, sùng bái, sợ hãi chờ thần tình phức tạp, có điều có một loại biểu hiện, nhưng là hiện lên ở trên mặt của mỗi người, cái kia chính là kính nể. Như đối mặt thần linh bình thường kính nể. Quá thật lâu, trong đám người mới vang lên một trận không dứt bên tai tiếng kinh hô. Trời ạ, ta lại may mắn có thể tận mắt đến một vị trúc cơ cường giả ngã xuống, vẫn bị một 14, 15 tuổi thiếu niên đánh giết. Quả thực không thể tin được, Lăng Tiên quá mạnh mẽ, có thể nói thần dũng vô địch. Đâu chỉ, người này hiện tại liền có thể chém giết trúc cơ, ngày sau còn đến mức nào? Thời khắc này, vô số tu sĩ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ngước nhìn cái kia ánh mắt yên tĩnh, nhưng là tự có một luồng uy thế thiếu niên trong tròng mắt tràn đầy kính nể. Phương Tề hai nhà nhân mã sắc mặt như tro tàn, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, bọn họ không thể nào tiếp thu được phát sinh trước mắt một màn, có thể sự thực bãi ở trước mắt. Phương gia trúc cơ cường giả đã ngã xuống, cái kia Tề gia tiền nhiệm tộc trưởng còn có thể sống sao? Đáp án là không thể, vì lẽ đó bọn họ không dám tưởng tượng, làm Tề gia vị kia trúc cơ cường giả cũng ngã xuống thì chờ đợi bọn họ sẽ là ra sao kết cục. Một ít tâm lý năng lực chịu đựng rất kém cỏi tu sĩ, đã ngã trên mặt đất gào khóc lên, bị dọa đến ý sợ vỡ mật nước, thậm chí có chút phương gia tu sĩ, thấy không thể cứu vãn, sấn Lăng Tiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người thời khắc, lặng lẽ từ nơi này trốn, chỉ lo đi chậm một chút. Liền bị lăng ra bên trong người đồ đao chém giết. Mà trái lại lăng ra mọi người, nhưng là mừng tít mắt thoải mái cười to, bọn họ nhìn đạo kia thần uy lấm lấm, khí khái anh hùng hừng hực bóng người trên nét mặt ngoại trừ đối với Lăng Tiên kính nể ở ngoài, còn có nặng trình trịch cảm kích. Lăng ra bảo vệ thần Lăng Nguyên bóng người ở trong lòng của những người này lặng yên làm nhạt, đổi thành cái kia một vệt bình tĩnh biểu hiện, một bộ nhuốm máu hắc y thiếu niên bóng người. Không nghi ngờ chút nào, với lăng gia nguy nan thời khắc từ trên trời giáng xuống, ngăn cơn sóng dữ Lăng Tiên đã thay thế được Lăng Nguyên ở trong lòng bọn họ địa vị, trở thành lăng gia tân bảo vệ thần. Huống hồ thực lực của hắn rõ như ban ngày, cứ việc chưa tới trúc cơ, nhưng là bằng ba thước thần kiếm, hung hăng chém giết Phương Minh Viễn, mà tự thân một điểm thương cũng không được. Mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu tuyệt đối xứng đáng lăng gia cường giả số một danh xưng. Mà người xem cuộc chiến quần bên trong có không ít nữ tu sĩ đôi mắt đẹp nổi lên dị thải, chát cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm bóng người kia, mặt cười không khỏi dâng lên hai mảnh hồng vân. Lấy nhược quán chi linh. Chú thích. Mới 20 tuổi. Luyện khí tu vi, đánh giết một tên trúc cơ cường giả, như vậy dũng mãnh chiến tích, muốn không cho một số hoài xuân thiếu nữ đồng tâm cũng khó khăn. Nhìn những kia xuân tâm nảy mầm nữ tu sĩ, Lăng Phỉ phủi phiết miệng nhỏ, nói lầm bầm. Một đám mê gái, Lăng Tiên là của ta, hắn mới không lọt mắt các ngươi này quần rong chi tục phấn đây. Đúng đấy, tiểu phỉ nhi đúng là rất có tự mình, biết Lăng Tiên không lọt mắt ngươi. Lăng Thiên Hương trêu đùa một câu, mắt thấy Lăng Tiên đại phát thần uy, chém giết Phương Minh Viễn bao phủ ở nàng trong lòng mù mịt rốt cuộc tiêu tan, bởi vậy tâm tình cũng liền ung dung rất nhiều. Hừ, coi như hắn không lọt mắt ta, ngươi cũng đừng hòng cùng với hắn. Lăng Phỉ châm biếm lại. Lăng Thiên Hương hơi ngưng lại, đang muốn nói cái gì, lại bị một bên Lăng Thiên Kình đánh gãy. Được rồi. Hai người các ngươi ồn ào cái gì, đại chiến còn chưa kết thúc, Tề gia vị kia còn chưa chết, nói không chắc sẽ có biến cố gì phát sinh. Đại ca ngươi yên tâm được rồi, Lăng Tiên đều có thể chém giết Phương Minh Viễn, lại giết một chút cơ cường giả tự nhiên là điều chắc chắn, huống hồ còn có cha đây. Lăng Thiên ngạo khẽ mỉm cười, nhìn cái kia ánh sáng chói mắt thiếu niên, trong lòng thở dài trong lòng, hắn biết rõ, hôm nay qua đi. Nho nhỏ thanh thành cũng không còn cách nào ràng buộc người này cánh, bất kể là Lăng Thiên Hương, vẫn là Lăng Phỉ, e sợ đều chỉ có thể nhìn hắn đi xa bóng lưng buồn bã ủa rũ. Chính như hắn nói tới như vậy, làm Lăng Tiên đánh giết Phương Minh Viễn sau, chính là hai cánh rung lên, gia nhập vào Lăng Nguyên quyết đấu Tề gia lão tộc trưởng chiến cuộc. Nguyên bản, người này thực lực cũng không kém gì Lăng Nguyên, nếu như là một chọi một. Ai thắng ai thua vẫn đúng là khó nói, nhưng là làm Lăng Tiên rảnh tay, hình thành hai đánh một cuộc diện sau, hắn tự nhiên liền bị triệt để áp chế, dường như trong biển rộng một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào đều có chìm nghỉm khả năng. Đang cùng Lăng Tiên hai người quyết đấu mười mấy hiệp sau, rốt cuộc không địch lại, mang theo lòng tràn đầy không cam lòng cùng hối hận, bị Lăng Tiên một chiêu kiếm cắt lấy đầu lâu. Đến đây kinh thiên đại chiến hạ màn kết thúc, lấy hai tên trúc cơ cường giả toàn bộ ngã xuống mà kết thúc. Phương Tề hai nhà nhân mã sĩ khí đại hạ, thế nhưng ở từng người tộc trưởng ngôn ngữ kích động dưới, vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần đến, chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, liều chết đến cùng. Nhưng mà, mặc dù sự phản kháng của bọn họ lại ngoan cường, cũng không phải sĩ khí như tàu vồng lăng ra mọi người đối thủ, huống chi còn có một tên hàng thật đúng giá trúc cơ cường giả cùng với một tên không phải trúc cơ, nhưng là có thể chém giết trúc cơ cường giả ở một bên áp trận. Tiếng hô, giết, rung trời, phép thuật múa tung, lăng ra tinh thần mọi người đại chấn thỏa thích phát tiết phẫn nộ cùng oan ức. Dơ lên thật cao trong tay đồ đao, đánh giết từng cái người xâm lược. Mà mất đi trúc cơ cường giả liên quân, liền như là đứa trẻ lên ba, không có bất kỳ năng lực chống cự nào, chỉ có thể mặc cho lăng gia mọi người tùy ý tàn sát. Lăng Thiên Kình một mình nghênh chiến hai gia tộc lớn tộc trưởng, không để ý tự thân thương thế, vẫn cứ đem sấm đánh quyền phát huy đến mức tận cùng, đem hai tên đối thủ một mất một còn chém giết. Cái khác lăng gia con cháu cũng là tương đồng, có thể là có Lăng Tiên cùng Lăng Nguyên này hai tên cường giả siêu cấp ở một bên áp trận quan hệ. Những người này được cổ vũ thêm mấy lần đều phát huy ra vượt xa bình thường thực lực, lấy một địch hai, thậm chí là lấy một địch ba cũng vẫn cứ toàn thắng đối thủ. Lăng Tiên không có tham dự đến trong đó, hắn sát tâm không nặng, đối với phía dưới tàn sát không có bất cứ hứng thú gì, liền giống với hùng ưng trong mắt. Không nhìn thấy run rế. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Lăng Nguyên thở dài một tiếng, có điều trên khuôn mặt già nua nhưng là cười thành một đóa hoa. Tuy rằng hắn ở Lăng Tiên trước mặt lần được đả kích, nhưng bất kể nói thế nào, Lăng Tiên là hắn vãn bối. Hắn tự nhiên vì là Lăng gia sinh ra như vậy một tuyệt đỉnh thiên tài mà cảm thấy cao hứng. Lão tộc trưởng quá khen, gặp may đúng dịp thôi. Lăng Tiên khiêm tốn nói. Ha ha, quá mức khiêm tốn, nhưng dù là trang cái kia cái gì, thực lực của ngươi rõ như ban ngày, trước tiên chém Phương Minh Viễn, lại bại Tề Tu Duyên, như vậy huy hoàng chiến tích, ta là mặc cảm không bằng a. Lăng Nguyên cười ha ha, nhìn phía Lăng Tiên ánh mắt càng thêm nhu hòa. Lăng Tiên chậm rãi triển khai hai cánh, nói. May mắn thôi, là hai người bọn họ thực lực quá kém. Ha ha, ngươi lời này nếu như bọn họ có thể nghe được, e sợ đến tức giận sống lại, sau đó sẽ chết một lần. Lăng Nguyên lắc đầu một cái, nói. Một năm trước đại hội luận võ trên, ta biết rồi tên của ngươi, chỉ là ta nằm mơ cũng không cách nào nghĩ đến, ngăn ngắn thời gian một năm, ngươi cũng đã trưởng thành đến nước này, ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Một năm này, xác thực phát sinh quá nhiều quá nhiều. Lăng Tiên mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ, nghĩ đến ảo cảnh bên trong thời gian trăm năm, lại liên tưởng đến trước mắt đã phát sinh sự, không khỏi môn tự vấn lòng, cái kia tất cả thật sự chỉ là một giấc mộng sao. Lắc đầu một cái, Lăng Tiên không suy nghĩ vấn đề này nữa, là mộng cũng được, không phải cũng được, nên đến sớm muộn muốn tới, hắn chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm. Tăng cao thực lực, tất cả gian nan hiểm trở, tự nhiên đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nếu là ảo cảnh vì là giả, như vậy tiện lợi làm là một giấc mộng. Nếu là ảo cảnh làm thật, như vậy lợi dụng trong tay thanh phong, giết ra quang minh đại đạo, ứng ánh tương lai. Thấy Lăng Tiên tựa hồ vô ý cùng mình trò chuyện, Lăng Nguyên ngượng ngùng nở nụ cười, nếu là đổi làm trước đây, hắn có thể sẽ giận tím mặt cảm thấy người này quá mức ngông cuồng. Nhưng là ở trước mắt thấy Lăng Tiên thực lực mạnh mẽ sau, hắn đã không cách nào lại đem Lăng Tiên coi như một hậu bối đến xem, bởi vậy cũng liền không nói gì thêm. Giờ khắc này, liên quân đã triệt để tan vỡ, hai nhà nhân mã chết chết chạy đã chạy, chỉ còn dư lại Lăng gia mọi người khua tay múa chân, hoan hô chúc mừng. Khi đến đằng đằng sát khí, vinh váo tự đắc, Đi thì nhưng dường như chó mất chủ chật vật chạy trốn. Loại này mãnh liệt tương phản, khiến cho quan chiến hết thảy tu sĩ đều là phức tạp thở dài. Thành chủ Diệp Khiếu Thiên nhìn cái kia thần uy ngập trời, sát khí lẫm liệt thiếu niên, cảm khái thở dài. Người này xem như là danh chấn thanh thành, lấy luyện khí tu vi, hung hăng chém giết trúc cơ cường giả, như vậy huy hoàng chiến tích, lúc ấy có mấy người có thể làm được. Đúng đấy, hiện tại hắn còn chưa đột phá đến trúc cơ kỳ, liền cường đại như thế, nếu là sẽ có một ngày đột phá, nói vậy này thanh thành, không người sẽ là đối thủ của hắn, đến vào lúc ấy, hắn liền có thể được gọi là thanh thành cường giả số 1. Diệp U Lan cũng là thở dài một tiếng, tiếu khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Nàng từ nhỏ liền thể hiện ra hơn người tu hành thiên phú, bị mang theo thanh thành thiên tài số 1 tên, nhưng là ở tận mắt nhìn Lăng Tiên mạnh mẽ sau, trong lòng nàng ngoại trừ xấu hổ ở ngoài, còn có một tia vô lực. Lăng Tiên năm nay chỉ có 15 tuổi, mà Diệp U Lan so với hắn lớn hơn 3 tuổi, cũng chỉ có luyện khí 8 tầng tu vi, đừng nói chém giết trúc cơ cường giả, chính là tiền một chiêu nàng cũng không tiếp được, điều này làm cho nàng lòng tràn đầy đều là cảm giác bị thất bại. U Lan, nhìn thoáng chút, cùng Lăng Tiên loại kia quái vật so với, chỉ là tự tìm đả kích mà thôi. Diệp Khiếu Thiên xoa xoa con gái đầu, nói. Cha thực lực cùng Phương Minh Viễn không phân cao thấp, Lăng Tiên nếu có thể lông tóc không tổn hại chém giết hắn, vậy hắn cũng có thể dễ dàng chém giết ta. Vì lẽ đó này thanh thành cường giả số 1 tên tuổi đã là của hắn rồi. Diệp U Lan miệng nhỏ khẽ nhích, trong con ngươi xinh đẹp né qua vẻ hoảng sợ, chính tai nghe được luôn luôn bá đạo mạnh mẽ Diệp Khiếu Thiên tự nhận không bằng Lăng Tiên, loại này đả kích cường liệt càng sâu trước Lăng Tiên bày ra kinh thế thiên tư, mạnh mẽ sức chiến đấu. Thanh thành cường giả số 1, một mới có 15 tuổi thiếu niên. Diệp U Lan đôi mắt đẹp trừng lớn, nhìn cái kia cầm trong tay ma kiếm, lưng mọc cánh thần thiếu niên, đầy mặt khó mà tin nổi. Mà ở kỳ chân các bên trong cung tỏa tâm than khẽ, trong con ngươi xinh đẹp né qua vẻ khác lạ, thân phận nàng cao quý, địa vị tôn sùng, gặp thiên tài như qua sông Ngư Lý bình thường đếm không xuể, nhưng là nàng chưa từng có đem những thiên tài đó để ở trong lòng quá. Nhưng mà, mặc dù kiêu ngạo như nàng, không thừa nhận cũng không được, Lăng Tiên thiên tư xác thực vô song, dĩ vãng gặp những kia ngông cuồng tự đại thiên tài, liền cho hắn sách giày cũng không xứng. Hơn nữa, nàng từng ở trong đầu mô phỏng quá cùng Lăng Tiên giao thủ cảnh tượng, kết quả cũng như Diệp Khiếu Thiên như thế, tự nhận không phải là đối thủ của Lăng Tiên. Phương Tề hai nhà e sợ nằm mơ đều không sẽ nghĩ tới, nửa đường lại sẽ giết ra như vậy một ma vương. Không chỉ có không có chiếm đoạt Lăng gia, trái lại tác thành người này uy danh, cũng tác thành Lăng thị gia tộc. Cung tỏa tâm xinh đẹp nở nụ cười, tự nói. Kể từ hôm nay, này thanh thành cũng không còn ba gia tộc lớn, chỉ có Lăng gia cái này tân sinh bá chủ, xem ra ta đến chuẩn bị một ít lễ vật, đến nhà bái phỏng. Chính như nàng nói như vậy, hôm nay qua đi thanh thành cục diện đem đối mặt thanh tẩy, không có bất kỳ bất ngờ. Phương Tề hai nhà thế lực sẽ bị nhổ tận gốc, không còn tồn tại nữa, mà Lăng gia thì lại sẽ trở thành đại chiến sau khi duy nhất doanh gia, từ đây quân lâm thanh thành, hùng bá một phương. Lăng Tiên hai chữ cũng sẽ vang vọng thanh thành, thậm chí chấn động quanh thân mấy tòa thành trì, trở thành một ngôi sao đang mới nổi, lấy không thể ngăn cản tư thế, uy chấn khắp nơi, chói lọi bát phương. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 78. Lễ vật. Ngăn ngắn trong vòng một ngày, thanh thành thế cuộc phát sinh khó có thể tưởng tượng biến đổi lớn. Đầu tiên là Phương Tề hai nhà liên thủ tiến công Lăng gia, ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng Lăng gia sắp diệt thì, một tên là Lăng Tiên thiếu niên đột nhiên xuất hiện. Ngăn cơn sóng dữ, trước tiên chém Phương Minh Viễn, sau bại Tề Tu Duyên, trong nháy mắt, hai nhà nhân mã hết mức đền tội. Hai nhà lưu thủ ở trong phủ tu sĩ cũng bị Lăng gia mọi người chém giết hầu như không còn, đương nhiên cũng có mấy cái nghe tiếng mà chạy cá lọt lưới, có điều mặc dù có dư nghiệt đào tẩu cũng không lật nổi bao lớn sóng gió. Từ đây Thanh Thành lại vô phương tề hai gia tộc lớn, nguyên lai thế ba chân vạc cuộc diện thành một nhà độc đại, trước đây bám vào hai gia tộc lớn dưới cánh chim sinh tồn bên trong thế lực nhỏ, thấy thế cuộc thuấn biến toàn bộ mượn gió bẻ măng thay đổi địa vị chuyển đầu đến Lăng gia môn hạ. Lăng thị gia tộc danh tiếng nhất thời có một không hai, có thể nói là hiển hách đến cực điểm. Một môn song trúc cơ. Chỉ cần này năm chữ liền là đủ kinh sợ toàn bộ Thanh Thành, thậm chí ngay cả vâng mệnh với Đại Tần Vương triều thành chủ phủ đều không thể chống lại. Phải biết, trúc cơ cường giả không phải là tùy ý có thể thấy được luyện khí tu sĩ, theo thiên cơ các thống kê, bình quân 10 vạn cái tu sĩ bên trong mới sẽ sinh ra một trúc cơ cường giả, bởi vậy có thể thấy được trúc cơ kỳ có cỡ nào khó có thể đột phá. Mà Lăng gia nhưng là độc ủng hai đại trúc cơ cường giả, trong đó một vị càng là liền Diệp Khiếu Thiên đều cảm thấy không bằng Thanh Thành cường giả số một, có như thế cường giả tỏa chấn, Lăng gia muốn không phong quang cũng khó khăn. Tuy rằng trải qua này chiến dịch, Lăng gia nguyên khí đại thương, chỉ còn lại không tới 100 vị tộc nhân, thế nhưng chiến công nhưng có thể nói huy hoàng. Không chỉ có được phương tề hai gia tộc lớn đời đời tích lũy to lớn của cải, hơn nữa đem hai nhà địa bàn cũng theo vì là đã có thể dự kiến, Lăng thị gia tộc tương lai chắc chắn là hoàn toàn sáng rực. Huống hồ, tộc trưởng đương nhiệm Lăng Thiên Kình là một vị anh minh lãnh tụ, thừa dịp Lăng gia con cháu kề vai chiến đấu, bồi dưỡng được đồng đội tình nghĩa thời khắc. Hắn đem sống sót chi thứ con cháu toàn bộ nhét vào dòng chính, đồng thời công bố, từ nay về sau, từ trên xuống dưới nhà họ Lăng một lòng, không phân chủ thứ. Này một anh minh cử động được Lăng gia từ trên xuống dưới nhất trí cho phép, coi như một ít người không đồng ý, cũng không cũng may cái này hưởng thụ thắng lợi vui sướng thời khắc phá. Bởi vậy, cứ việc Lăng gia mọi người vẫn cứ chìm đắm ở thân hữu chết đi bi thương bên trong, thế nhưng toàn thể nhưng hiện ra tươi tốt tâm ý, không khó tưởng tượng, làm Lăng gia đi ra mù mịt thì, bất kể là thực lực, vẫn là lực liên kết, đều sẽ hơn xa từ trước. Từ khi Lăng thị gia tộc tiếp thu phương tề hai nhà địa bàn sau, mỗi ngày đến nhà bái phỏng người nối liền không dứt, lễ vật cũng có thể trồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Mà những người này đại thể là đến bái phỏng Lăng Tiên, ai bảo hắn đã trở thành Thanh Thành cường giả số 1, mà năm nay chỉ có 15 tuổi. Như vậy kinh diễm thiên tư, thực lực cường đại như vậy, khó có thể tưởng tượng, hắn tương lai thành tựu sẽ cao bao nhiêu. Bởi vậy, tự nhiên có chính là người đuổi tới nịnh nọt, không cầu vị này mới lên cấp cường giả đối với mình nhiều hơn trông nom, chỉ cần có thể để hắn nhớ kỹ chính mình. Như vậy mặc dù đưa quý giá đến đâu lễ vật cũng đáng. Cố gắng này gặp mặt một lần, ngày sau liền có thể cứu mạng. Giờ khắc này, liền có một tuyệt mỹ nữ tử đang ngồi ở Lăng Tiên trong nhà. Chính là Cung Tỏa Tâm. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, cười duyên dáng, một đôi câu tâm đoạt phách đan phượng nhãn khẩn nhìn chằm chằm Lăng Tiên, sóng mắt lưu chuyển, phong tình vạn trùng, mê hoặc thiên thành. Lăng Tiên ngồi ở trên ghế, nhìn đối diện cái kia xinh đẹp vạn ngàn nữ tử, cười nhạt nói. Để Cung Tổng Quản cười chây rồi, ta này lậu thất luôn luôn không người hỏi thăm, bởi vậy liền chén nước chè xanh cũng không có, mong rằng Cung Tổng Quản thứ lỗi. Ta xem ngươi mới là nói giỡn, đường đường có thể chém trúc cơ cường giả cư ngụ ở nơi này, ai dám nói đây là lậu thất. Huống hồ ở này Thanh Thành bên trong có ai dám đối với ngươi bất kính, tại sao thứ lỗi nói chuyện đây? Cung Tỏa Tâm tay ngọc vén lên thủy đến trên trán tóc đen cảm động phong tình, khiến cho bách hoa âm u, minh nguyệt thất sắc. Theo ta thấy Cung Tổng Quản liền không sợ ta. Lăng Tiên lắc đầu một cái, câu nói này ngược lại không là khách khí chi ngữ, khi hắn hóa thân kết đan kỳ cường giả đại náo kỳ chân các thì liền phát hiện nữ tử này đối với mình cũng không lòng sợ hãi, có thể thấy được lai lịch của nàng không nhỏ. Cung Tỏa Tâm bước liên tục nhẹ nhàng, lồi lõm có hứng thú làm tức giận thân thể mềm mại đi tới Lăng Tiên trước mặt, sau đó hạ thấp vầng trán, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, hơi thở như hoa lan nói. Tiểu nữ tử xác thực không sợ ngươi, có điều trên giường, ta nhưng là sợ không xong rồi. Lăng Tiên hơi nhướng mày, bụng dưới phảng phất có một đoàn tà hỏa bay lên, cũng may ảo cảnh trăm năm, để hắn đối với nữ sắc phương diện này sức đề kháng tăng cường không ít, ngược lại cũng không đến nỗi mặt đỏ tim đập, chỉ là vẫn cứ có chút không quen. Cung tổng quản xin tự trọng. Nhàn nhạt một lời, Lăng Tiên cánh tay nhẹ nhàng chấn động, một luồng gợn sóng vô hình khuyết tán ra đến, cung tỏa tâm đại lông mày cau lại, không được dấu vết hóa giải này cố kình khí, thế nhưng thân thể nhưng không bị khống chế lùi về sau vài bước. Không hiểu thương hương tiếc ngọc nam nhân. Cung tỏa tâm hờn dỗi một tiếng, tuy là trách cứ chi ngữ, nhưng nàng nói chuyện thần thái, nhưng không thấy nửa phần tức giận, phản mà biểu lộ ra một tia mê hoặc. Nói chính sự đi, con người của ta yêu thích đi thẳng vào vấn đề, cung tổng quản lần này đến đây, không đơn thuần là vì đưa ta quà tặng mà đến đây đi. Lăng Tiên nhẹ giọng nói rằng, Lăng đại cường giả quả nhiên mắt sáng như đuốc. Cung tỏa tâm thổi phồng một câu, yên nhiên cười nói, có điều việc này không vội, ngươi xem trước một chút ta ba loại quà tặng lại nói. Nói, nàng một phất ốm tay áo trên bàn để một cái hộp ngọc từ từ mở ra. Một luồng thơm ngát kỳ dị mùi thuốc xông vào mũi, ấm ánh trong hộp ngọc bày đặt một cây giống như linh chi màu xanh lam linh dược, từng tia một hơi lạnh tỏa ra ra toàn bộ không gian nhiệt độ đột nhiên hạ thấp. Ồ! Lăng Tiên chân mày cau lại, nguyên bản hắn đối với cung tỏa tâm đưa tới lễ vật cũng không lớn bao nhiêu chờ mong, nhưng là cảm thụ này cỗ mãnh liệt sóng linh khí, liền biết thuốc này cấp bậc không thấp, khá là quý trọng. Lăng đại cường giả kiến thức rộng rãi, nói vậy một chút liền nhận ra vật ấy lai lịch, tiểu nữ tử liền không lãng phí miệng lưới giới thiệu. Cung tỏa tâm hé miệng nở nụ cười, trong con ngươi xinh đẹp né qua vẻ đắc ý. Nàng thủ nhỏ cùng các loại thiên địa kỳ chân ít 70 u giao thiệp với, biết rõ thuốc này lạ, mặc dù là một ít kiến thức không cạn luyện đan sư cũng chưa chắc có thể nhận ra vật ấy, mà một 14, 15 thiếu niên coi như thực lực rất mạnh cũng không thể nhận thức vật ấy. Vì lẽ đó, nàng mới cố ý nói ra cái kia lời nói, vì là liền đem Lăng Tiên một quân, xem như là nho nhỏ trả thù hắn một hồi. Lăng Tiên cau mày, trong lòng biết đây là cung tỏa tâm đang trả thù chính mình vừa mới lấy pháp lực đẩy lui nàng sự, bật cười lắc đầu một cái, tâm nói ngươi nếu như thi ta những khác, có thể còn có thể làm cho ta xấu mặt, nhưng là ta có biến thức bách thảo đan tâm, sao lại bị linh dược phương diện tri thức làm khó. Thiên niên hàn chi thảo, niên đại 1,8 năm thuộc về thất phẩm bên trong đỉnh cấp linh dược. Dược tính bá đạo, bình thường sinh trưởng cho tới hàn nơi, có điều ở một số cực nhiệt nơi cũng có thể sẽ đàn sinh ra thuốc này. Đan tâm đưa ra giới thiệu ở Lăng Tiên trong đầu né qua, lông mày của hắn chậm rãi triển khai, nhìn bên người tuyệt mỹ nữ tử, tự tiếu phi tiếu nói. Hóa ra là thiên niên hàn chi thảo, đa số sinh trưởng với nơi cực hàn, có điều ở cực viêm nơi cũng có khi qua lại, trước mắt này một cây cư nhưng đã sinh trưởng 1,8 năm, để cung tổng quản nhọc lòng. Cung tỏa tâm trong con ngươi xinh đẹp né qua một vẻ kinh ngạc, không ngờ rằng Lăng Tiên không chỉ có nhận thức thiên niên hàn chi thảo, hơn nữa lại có thể nói chuẩn xác ra thuốc này niên đại, này không phải là tu sĩ tầm thường có thể làm được. Mặc dù là cả ngày cùng dược thảo đại liên hệ luyện đan sư cũng không nhất định có thể làm được. Nàng lại sao sẽ biết, nắm giữ biến thức bách thảo Lăng Tiên có thể nói được với là một quyển phong phú nhất hoàn chỉnh linh dược sách giáo khoa thiên hạ, bất luận một loại nào linh dược đều ở trong sự nhận thức của hắn, muốn ở phương diện này làm khó hắn, đó chẳng khác nào đắc đạo phi thăng, hơn nữa là ở tiên giới đóng. Không cho phép bất kỳ tu sĩ nào phi thăng tình huống. Có điều nàng tình cảnh công phu khá là lợi hại, vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, sau đó liền lộ ra một kính phục nụ cười, nói. Lăng đại cường giả quả nhiên kiến thức rộng rãi, tiểu nữ tử liền biết không làm khó được ngươi. Vật ấy có giá trị không nhỏ, cung tổng quản thật cam lòng đưa ta. Lăng Tiên cân nhắc nói. Đó là tự nhiên, thuốc này coi như quý giá đến đâu cũng không sánh được ta đối với ngươi một phen tình ý a. Cung tỏa tâm thâm tình nhìn thiếu niên trước mắt, cái kia phó nhu tình như nước dáng dấp, nếu để cho người ngoài nhìn thấy, e sợ thật sự sẽ cho rằng Lăng Tiên cùng nàng có quan hệ gì. Được rồi, này để nhất dạng ta liền nhận lấy, nhìn để nhị dạng đi. Lăng Tiên vung vung tay, trong tròng mắt né qua vẻ mong đợi. Cung Tỏa Tâm quyến rũ nở nụ cười, nói. Được, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói xong, nàng mở ra thứ hai hộp ngọc, một mảnh sắc thái sặc sỡ ánh sáng nhất thời nhộn nhạo lên, lóng lánh ở chỉnh gian phòng, hào quang đẹp mắt để Lăng Tiên hai mắt nhắm lại, trong lòng chờ mong càng ngày càng trở nên nồng nặc. Hào quang lóng lánh thần hoa ngút trời, một mảnh sán lạn qua đi, chỉ thấy một viên dài bằng bàn tay tủ ngọc châm gài tóc nằm ở trong hộp ngọc. Nó toàn thân trắng nõn hoàn mỹ, tạo hình tinh mỹ, đỉnh điêu khắc một cái tiên phong, trông rất sống động, lưu chuyển một tia cực cường sóng linh khí. Đây là pháp bảo. Lăng Tiên kinh ngạc nói. Không sai, vật ấy tên là Ngọc Hoàng Châm, chính là một cái bát phẩm phòng ngự pháp bảo, nó bên trong có một loại kỳ diệu trận pháp, làm tu sĩ đi vào trong truyền vào sung túc pháp lực sau. Liền có thể chống lại chủ trúc cơ sơ kỳ cường giả một đòn toàn lực, có thể nói là một cái xuất sắc bảo mệnh pháp bảo. Cung Tỏa Tâm trầm rãi giới thiệu, vật ấy quý giá, mặc dù là nàng cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Nhưng là vì để cho Lăng Tiên trợ giúp chính mình làm một chuyện, nàng không thể không nhìn xuống đau lòng đầu tư đủ vốn liếng. Có thể chống lại trúc cơ sơ kỳ cường giả một đòn toàn lực. Lăng Tiên chân mày cau lại. Khá là kinh ngạc, bát phẩm pháp bảo đã đầy đủ quý giá, mà một cái có thể chống đối trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một đòn toàn lực phòng ngự pháp bảo càng là hy hữu kỳ chân, có thể được xưng là giá trị liên thành. Ngươi xác định, vật ấy có thể chống đối trúc cơ kỳ cường giả một đòn toàn lực. Đó là đương nhiên, nếu như ngươi không tin cứ việc thử một chút xem. Cung Tỏa Tâm mỉm cười gật đầu. Sau đó lấy ra ngọc châm kích phát rồi nó lồng phòng hộ. Nhất thời, một tầng nhũ màn ánh sáng màu trắng trong nháy mắt hiện lên, đưa nàng linh lung có hứng thú thân thể mềm mại bao vây lấy, một cái trông rất sống động hỏa hồng phượng hoàng quay chung quanh nàng chậm rãi đi khắp, huyền diệu phi thường. Lăng Tiên đến rồi hứng thú trong cơ thể pháp lực dâng trào mà ra, hết mức oanh kích ở màn ánh sáng trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn chấn động bốn phía. Lăng Tiên tu vi đã tới luyện khí viên mãn, tuy rằng so với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ pháp lực hơi hơi thua kém một phần thế nhưng cũng không kém nhiều lắm, nhưng mà hắn đòn đánh này, nhưng là không thể có hiệu quả. Cung Tỏa Tâm không mất một sợi tóc, cười tủm tỉm nhìn Lăng Tiên, nói. Như thế nào? Vật ấy sức phòng ngự không sai đi, coi như là ở kỳ chân các bên trong nó cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu cực kỳ quý giá. Quả nhiên không sai, xem ra ngươi vẫn chưa nói ngoa. Lăng Tiên thỏa mãn gật gù, trầm ngâm chốc lát, hỏi một vấn đề mấu chốt. Ngươi nói vật ấy cần tu sĩ đi vào trong sung túc pháp lực sau mới có thể bày ra uy năng, vậy nó cần pháp lực là bao nhiêu? Liền biết ngươi sẽ hỏi vấn đề này, có điều xác thực rất trọng yếu. Cung Tỏa Tâm cười tươi như hoa, nói. Vật ấy chỉ cần luyện khí 6 tầng toàn bộ pháp lực liền có thể, có điều bởi nó bên trong trận pháp ở kích phát một lần sau cần ôn dưỡng, vì lẽ đó một ngày dễ sử dụng nhất dùng một lần, nếu là sử dụng 2 lần trở lên, như vậy nó thì sẽ vỡ vụn. Thì ra là như vậy. Có điều mặc dù một ngày chỉ có thể dùng một lần cũng được cho là một cái báu vật. Lăng Tiên vẫy tay, tổ ngọc châm gài tóc nhất thời bay vào hắn túi chứ vật cười cợt, nói. Cái kia vật ấy ta liền nhận lấy, nhìn để tam kiện quà tặng có hay không có thể tiếp tục mang cho ta kinh hỉ. Yên tâm tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Cung Tỏa Tâm quyến rũ nở nụ cười, sau đó từ từ mở ra hộp ngọc thứ ba. Nhất thời, chín màu bốc lên, ánh sáng chói mắt, một đạo cực cường sóng linh khí khuyết tán mà ra. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 79. Cung Tỏa Tâm Thỉnh Cầu. Hào quang sáng lạn, thần hoa bốc lên, một đạo cực cường sóng linh khí khuyết tán mà ra. Một cây to bằng lòng bàn tay ấm ánh ngọc thụ trôi nổi ở giữa không trung, lóng lánh ra một mảnh nhu hòa bích lục vầng sáng, giống như một viên chân chính thần thụ, trông rất sống động, xa hoa. Một luồng dị hương phả vào mặt, thấm ruột thấm gan, để Lăng Tiên không tự chủ bế quấn rồi hai con mắt, hít sâu một hơi, nhất thời cảm thấy toàn thân thư thái, tâm thần thoải mái, có một loại sung sướng đê mê cảm giác. Nhìn Lăng Tiên bộ này say sưa dáng dấp, cung tỏa tâm trong con ngươi xinh đẹp né qua vẻ đắc ý, tâm nói ta liền vật ấy đều cam lòng lấy ra, xem ngươi một hồi làm sao từ chối ta thỉnh cầu. Chìm đắm tại này cố kỳ dị thơm ngát bên trong, Lăng Tiên phảng phất uống say như thế, đối ngoại giới hết thảy đều chưa từng phát hiện đầy đủ. Quá một lát, hắn mới từ từ phục hồi tinh thần lại, nhìn cái kia cây to bằng lòng bàn tay cây nhỏ, thở dài nói. Linh lung bích thụ, ngươi thậm chí ngay cả vật ấy đều cam lòng đưa ta, xem ra ngươi sở cầu việc, không phải chuyện nhỏ a. Vật ấy tên là linh lung bích thụ, chính là một cái giá trị liên thành hiếm có. Yêu y sa ga thích kỳ chân, vô số người tu hành tha thiết ước mơ bảo vật. Lăng Tiên từng ở ảo cảnh bên trong gặp một lần, vì vậy một chút liền nhận ra nó, vật ấy cũng không phải là nhân tạo, mà là trong thiên địa tự nhiên hình thành một loại kỳ chân, hình thành điều kiện cực kỳ hà khắc. Chỉ có ở thần thụ cùng kỳ ngọc cộng sinh nơi mới có thể đản sinh ra linh lung bích thụ. Vật ấy có ba loại diệu dụng, để nhất có thể an thần an tâm. Mọi người đều biết tu hành kiêng kỵ nhất chính là tẩu hỏa nhập ma, có thể trong thiên hạ có thể an thần bảo vật nhưng đã ít lại càng ít. Chỉ bằng vào điểm này, linh lung bích thụ liền có thể xưng tụng là một cái bảo vật. Thứ hai, vật ấy có tăng thêm tốc độ tu luyện diệu dụng. Tuy rằng không bằng đan dược như vậy hiệu quả hiện ra, thế nhưng nó cũng không có đan dược tác dụng phụ, đối với một ít thế lực lớn thiên tài mà nói, là tu hành chuẩn bị một loại kỳ chân. Đệ tam, linh lung bích thụ đối với trị liệu thương thế cũng có cực cường tác dụng, không thể nói là làm người chết sống lại, thế nhưng bình thường thương thế, chỉ cần hấp thu nó dị hương, thì sẽ trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn, nguy nan thời khắc, có thể cứu người một mạng. Ba loại thần hiệu tạo nên linh lung bích thụ quý giá, ở thiên cơ các công bố kỳ chân bảng thượng, đứng hàng thứ 97 vị, có thể nói hy thế chân bảo. Lăng đại cường giả quả nhiên kiến thức rộng rãi, liền linh lung bích thụ đều nhận ra. Cung tỏa tâm trong con ngươi xinh đẹp né qua một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới một 15 tuổi thiếu niên, thậm chí ngay cả linh lung bích thụ cũng nhận ra, vật ấy không phải là tu sĩ tầm thường có thể nhìn thấy. Chỉ là ở trong sách từng thấy, vừa vặn nhớ tới thôi. Lăng Tiên khẽ lắc đầu, khẽ thở dài. Cung tổng quản mời nói rõ ý đồ đến đi, tuy rằng biết rõ vật ấy là cái khoai lang bỏng tay, không tốt lắm, nhưng là cái này mê hoặc, là ta không cách nào từ chối. Thoải mái, kỳ thực ta sở cầu việc đối với ngươi mà nói cũng không khó. Cung tỏa tâm nhòn miệng cười, trong lòng biết chính mình lấy ra linh lung bích thụ, xem như là đem Lăng Tiên đánh di chuyển, tuy rằng trả giá rất lớn, nhưng chỉ cần có thể đến Lăng Tiên hết sức giúp đỡ, cái kia liền đáng giá. Nguyện nghe tường. Lăng Tiên cười nhạt. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta kỳ chân các thế lực rất lớn, trải rộng toàn bộ Đại Tần Vương Triều, thậm chí có thể ảnh hưởng đến một ít quanh thân thế lực, vì lẽ đó kỳ chân các quyền to cũng không phải là một người trưởng quản, mà là do 12 mạch lãnh tổ phân biệt trưởng quản. Cung tỏa tâm nhẹ nhàng thở dài, nhìn chăm chú lắng nghe thiếu niên, nói. Mà ta chính là thứ 7 mạch người thừa kế một trong. Ồ! Lăng Tiên chân mày cau lại, không nghĩ tới nữ tử này lai lịch lại lớn như vậy, chẳng trách không để ý chính mình kết đan kỳ cường giả thân phận. Phải biết kỳ chân các không phải là bình thường thế lực, trong đó không chỉ có cao thủ san sát, cường giả như mây, đồng thời chân bảo vô số, phú khả địch quốc, mà nữ tử này càng là thứ 7 mạch người thừa kế một trong, có thể thấy được địa vị tôn quý của nàng. Kỳ thực người thừa kế này vị trí, vừa là ta may mắn, cũng là sự bất hạnh của ta. Cung tỏa tâm đôi mắt đẹp âm u, tựa hồ là nghĩ đến qua lại không thể tả tao ngộ, cảm khái nói. Vì có thể lên làm thứ 7 mạch chi chủ, ta cùng mấy người khác câu tâm đấu giác, ngươi lừa ta gạt, dùng hết thủ đoạn làm hại lẫn nhau, vì lẽ đó những năm này ta vẫn hoạt cẩn thận từng ly từng tí một, như băng mỏng trên giày, không cho phép chính mình phạm một điểm sai lầm, bằng không thì sẽ bị mấy người khác nắm lấy cơ hội, đem ta đẩy hướng về vạn kiếp bất phục nơi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, không có bất luận biểu thị gì, hắn có thể hiểu được cung tỏa tâm loại kia vừa muốn làm trên thứ bảy mạch chi chủ, lại cảm thấy mệt mỏi âm u phức tạp tâm lý, nhưng hắn nhưng sẽ không vì vậy mà đồng tình nàng, có thể được tuyển kỳ chân các thứ bảy mạch hậu tuyển nhân, sẽ không có một là kẻ tầm thường, ai biết nàng bộ này dáng vẻ có phải là giả ra đến tranh thủ đồng tình. Ai? Vừa nghĩ tới những kia qua lại, ta liền không nhịn được thương tâm, bi thảm hai chữ đều không là đủ đạo tận toàn bộ. Cung tỏa tâm dưng dưng muốn khóc, điềm đạm đáng yêu, cái kia phó nhu nhược dáng vẻ, là đủ kích phát bất kỳ người đàn ông nào dục vọng bảo vệ. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng thở ơ không động lòng, lạnh nhạt nói. Nói chính sự đi, ngươi cần ta làm cái gì? Cung tỏa tâm lườm hắn một cái, gắt giọng. Ngươi người đàn ông này cũng thật là đủ nhẫn tâm. Lăng Tiên hai tay mở ra, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói. Không phải ta đủ tàn nhẫn, mà là ta rõ ràng, ngươi chỉ là diễn trò thôi, có thể trở thành thứ bảy mạch người nắm quyền người dự bị. Làm sao có khả năng sẽ cùng một người xa lạ nói nhiều như vậy, đừng nói cho ta ngươi không hiểu giao thiện không thể nói thâm đạo lý này. Ta tự nhiên là hiểu, nhưng là nhân gia đã chân thành cho ngươi, lẽ nào ngươi vẫn tính là người ngoài sao? Cung tỏa tâm hàm răng một cắn môi đỏ, sóng mắt lưu chuyển, phong tình vạn trùng câu hồn đoạt phách. Khặc khặc. Lăng Tiên ho khan hai tiếng, sắc mặt giả vờ chìm xuống, nói. Ngươi nếu không nói chính sự, vậy ta thà rằng từ bỏ linh lung bích thụ. Được. Nhân ra vậy thì nói mà, gấp cái gì? Cung tỏa tâm quyến rũ nở nụ cười, sau đó chậm rãi thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói. Thứ bảy mạch người nắm quyền vị trí không có tốt như vậy làm, chúng ta từ nhỏ liền phải trải qua lần lượt sát hạch, cuối cùng các trưởng lão sẽ từ chúng ta bốn người ở trong, lựa chọn một ưu tú nhất người kế thừa, mà ta ở đây sao nhiều năm sát hạch bên trong, vẫn ghi tên thứ hai. Vì lẽ đó ta cơ hội cuối cùng chính là 3 năm sau một lần cuối cùng sát hạch. Nói cách khác, ngươi muốn ta giúp ngươi ở một lần cuối cùng sát hạch bên trong trở mình. Lăng Tiên hơi nhướng mày. Không sai. Cung tỏa tâm trong con ngươi xinh đẹp nhảy lên giá tâm hỏa diễm, trầm giọng nói. Một lần cuối cùng sát hạch thi chính là người dự bị nhân cách mị lực, cần một vị mạnh mẽ người theo đuổi. Mà ngươi chính là ta muốn tìm người. Người theo đuổi. Lăng Tiên hai mắt nhắm lại, trong lòng có chút không vui, một nói từ chối nói. Không thể. Ở tu tiên giới, cách gọi là người theo đuổi chỉ là tốt hơn nghe cách gọi, mà khó nghe chính là nô lệ, tôi tớ, bởi vậy hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Thấy Lăng Tiên giữa hai lông mày có một tia tức giận, cung tỏa tâm vội vàng nở nụ cười, giải thích. Ngươi đừng hiểu lầm, ý của ta cũng không phải muốn ngươi đi theo ta, chỉ là cần ngươi ở 3 năm sau cái kia chàng sát hạch bên trong tạm thời đảm nhiệm một hồi, sau khi chúng ta nước giếng không phạm nước sông, như vậy có thể không? A, nếu như chỉ là tạm thời đảm nhiệm người theo đuổi cũng không phải không thể. Lăng Tiên trầm ngâm chốc lát, nói, bằng thân phận của ngươi địa vị, muốn tìm cái người theo đuổi còn không dễ dàng. Vì sao một mực lựa chọn ta? Bởi vì ngươi thiên tư vô song, kinh tài tuyệt diễm, ở ta đã thấy thiên tài bên trong thuộc về đệ nhất. Cung tỏa tâm mặt cười nghiêm túc, cho Lăng Tiên một đánh giá rất cao. Cung tổng quản quá khen, có thể coi là 3 năm sau ta đột phá đến trúc cơ kỳ, nhưng này cũng không xưng được mạnh mẽ. Nói vậy một chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ, ở các ngươi kỳ chân các thứ bảy mạch bên trong, không đáng kể chút nào. Ngươi hoàn toàn có thể tìm một kết đan kỳ trở lên tu sĩ làm tùy tùng. Lăng Tiên chân mày hơi nhíu lại. Cung tỏa tâm khẽ mỉm cười, nói. Nếu là như vậy, Vậy này chàng sát hạch sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, tỉ thí lần này có một điều kiện, cái kia chính là người theo đuổi tuổi tác không được cao hơn chủ nhân, nói cách khác, trận này sát hạch so với chính là người theo đuổi thiên tư, mà thôi ngươi cái thế thiên tư, lực ép quần hùng, giúp ta một lần trở mình cũng không tính việc khó. Thì ra là như vậy. Lăng Tiên bừng tỉnh, rõ ràng thứ bảy mạch trung cực sát hạch hàm nghĩa, cái kia một cái người theo đuổi tuổi tác không được vượt qua chủ nhân quy định, chính là đang khảo nghiệm người dự bị nhân cách mị lực, xem có hay không có thể tìm tới tiền đồ quang minh thiên tài phụ tá chính mình. Nếu là không có tuổi tác hạn định, như vậy hoàn toàn có thể thuê một kết đan kỳ trở lên cường giả xung bề ngoài, nhưng bình thường kết đan cường giả cũng đã sống rất nhiều năm, tuổi thọ còn lại không nhiều. Rất khó làm bạn người dự bị một đời, cho nên mới có này một cách người theo đuổi tuổi tác không được cao hơn người dự bị quy định. Ngươi yên tâm đi, có ta ở trước mặt ngươi chống đỡ, tuyệt đối không có bất cứ phiền phức gì, chỉ cần ngươi ở 3 năm sau sát hạch bên trong tạm thời làm bộ thành ta người theo đuổi, giúp ta một chút sức lực, có được hay không? Cung Tỏa Tâm Thu Thủy giống như đôi mắt đẹp khẩn nhìn chằm chằm Lăng Tiên, tấm kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, cái kia phó mang đầy chờ mong biểu hiện, chỉ sợ là người đàn ông đều khó mà nói ra từ chối. Chuyện này, Lăng Tiên có chút chần chờ, tuy rằng hắn bề ngoài chỉ là cách 15 tuổi thiếu niên, thế nhưng trải qua ảo cảnh thời gian trăm năm sau, tâm trí của hắn nhưng là có thể so với nguyên anh lão tổ, tự nhiên rõ ràng mọi việc cân nhắc sau đó làm đạo lý, bởi vậy hắn muốn cân nhắc, việc này là có hay không như Cung Tỏa Tâm nói. Hắn biết rõ, phàm là tồn tại lợi ích gút mắc sự, liền miễn không được các loại âm u. Mà tranh cướp thứ bảy mạch chi chủ loại đại sự này càng là không cách nào tránh khỏi, nếu là đáp ứng rồi Cung Tỏa Tâm, nói vậy hắn muốn đối mặt, chính là còn lại ba vị người dự bị không ngừng ám sát, làm khó dễ chờ chuyện phiền toái. Thấy Lăng Tiên trầm mặt không nói, Cung Tỏa Tâm đôi mi thanh tú một túc, sau đó bước liên tục nhẹ nhàng, ôm lấy một cái tay của hắn cánh tay, ngọt ngào chán nói. Lăng Tiên, ngươi nên rõ ràng, bất kể là cách nào hậu tuyển nhân leo lên bảo tỏa, đều sẽ giết cách khác ba vị đã thành tử thù đối đầu, lẽ nào ngươi nhẫn tâm xem ta một cô gái yếu đuối hương tiêu ngọc vẫn sao? Cung tổng quản có thể không giống như là cái cô gái yếu đuối a? Lăng Tiên cánh tay nhẹ nhàng chấn động. Cung Tỏa Tâm lùi về sau vài bước, dưng dưng muốn khóc nhìn trước mặt thiếu niên, ủy khuất nói. Quá mức nhân gia đem thân thể cho ngươi có được hay không? Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta băng thanh ngọc khiết thân thể, mặc ngươi. Nói tới chỗ này, nàng dừng một chút, sau đó cắn răng, đôi mắt đẹp bỗng nhiên toát ra một tia mê hoặc ý vị, nói. Mặc ngươi đùa bỡn. Mỹ nhân nước mắt như mưa, dưng dưng muốn khóc, nhưng biểu hiện nhưng là câu hồn đoạt phách, xinh đẹp vạn ngàn. Loại này nhu nhược cùng quyến rũ kết hợp cùng một thân, để Cung Tỏa Tâm xem ra, tràn ngập một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sức mê hoặc. Cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mặt ngươi thẳng thắn cương nghị cũng khó thoát ba tấc ngón tay mềm, không nghi ngờ chút nào, Cung Tỏa Tâm chính là có thể để bất kỳ anh hùng túy sinh quên chết khuyên quốc mỹ nhân. Con yêu tinh này. Lăng Tiên nhất thời cảm giác bụng dưới phảng phất có một đám lửa vọt lên, không khỏi cười khổ một tiếng, nói. Thu hồi ngươi cái kia phó làm bộ làm tịch dáng vẻ, ta đồng ý là xong, có điều ngươi cũng phải đáp ứng ta một chuyện. Sau khi chuyện thành công, ngươi và ta các không thiếu nợ nhau, nước giếng không phạm nước sông. Ngươi đáp ứng rồi là tốt rồi, ta thực sự là quá cảm kích ngươi, bằng không ta hiện tại liền hiến thân được rồi. Cung Tỏa Tâm nhòn miệng cười, sáng rực rỡ cảm động, nàng yểu điệu thước tha đi tới, tay ngọc nhẹ nhàng mơn trớn Lăng Tiên khuôn mặt, trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập khiêu khích ý vị. Lăng Tiên hơi nhướng mày, lạnh lùng nói. Ngươi còn như vậy, ta có thể thật sự sẽ làm ngươi tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Khanh khách, tiểu đệ đệ tỉ tỉ càng ngày càng yêu thích ngươi đây. Tiếng cười như chuông bạc vang lên, Cung Tỏa Tâm bóng người từ từ làm nhạt, dĩ nhiên ở Lăng Tiên dưới mí mắt lặng yên biến mất, chỉ để lại một câu nói chậm rãi vang vọng ra. 3 năm sau Thiên Niên Đế Đô, không gặp không.